Siêu thần chế tạp sư 76 chương 743 quốc vương bệ hạ cuộc sống mới thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh giãn gân cốt một cái, mới một ngày bắt đầu. Ăn đi qua một ngày nghỉ ngơi, tinh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hảo nhiên. Đến ngay đây. Lục Long bên kia thích ứng như thế nào rất tốt. Lý Hảo nhiên trầm giọng nói. Nghe nói hắn cho các đệ tử biểu diễn ảo thuật, các đệ tử đều phi thường yêu thích. Ảo thuật đúng, biến lớn thu nhỏ cái chủng loại kia. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Lục Minh giãn gân cốt một cái, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chỉ là, khi hắn lật ra trên bàn hạng mục, Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì mới nhất một cái hạng mục liền là địch áo bộ môn xin cùng Lục Long hợp tác Lục Minh. Cái này ngươi xem, hắn nhìn về phía Lý Hảo Nhiên. U, V, G, W, W, M. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Lục Minh nghi hoặc, bọn chúng hợp tác cái gì biến lớn thu nhỏ nha. Lý Hảo Nhiên nói rất chân thành. Căn cứ địch áo bộ môn nói, giống như có thể đem Lục Long biến lớn thu nhỏ huyền bí hiểu thấu đáo. Bọn hắn lợi nhuận có thể tăng lên vạn lần trở lên. Lục Minh, vậy các ngươi nhưng có hiểu thấu đáo. Hắn nguyên bản không muốn cùng ý. Bất quá. Nhân gia Lục Lục cùng địch áo bộ môn đều nói tốt. Hắn cái này hội trưởng phản đối có cái gì ý nghĩa thế là. Lục Minh vung tay lên chuẩn. Cùng ngày. Lục Long đã đến địch áo bộ môn. Đối với cái này toàn bộ hiệp hội có tiền nhất bộ môn, nó tràn ngập chờ mong. Chỉ là không ngờ tới mới nhập môn liền thấy một chút kỳ kỳ quái quái bình bình lọ lọ, bên trong chứa đủ loại khác biệt điều trạng vật. A có cùng roi đồng dạng, có cùng lươn đồng dạng, có cùng chuối tiêu đồng dạng, có cùng châm đồng dạng, rất là mới lạ. Bọn chúng đều bị ngâm mình ở các loại khác biệt hương vị đồ vật bên trong. Lục Long đi lên ngửi một cái. A là mùi rượu, những vật này lại là rượu nha. Biết rõ, nghe nói nhân loại yêu thích tại đồ uống bên trong ngâm các loại đồ vật, tỉ như lệ chi a, các loại hoa quả a, cái gì cầu kỳ a, hoa cúc a, cái gì đều sẽ ngâm. Sở dĩ bên trong là đồ uống, Lục Long hiếu kỳ mở ra một cái uống một ngụm, ăn một cỗ kỳ quái hương vị. Lục Long trở về chỗ thoáng cái, đây là một cỗ kỳ quái mùi vị, còn xen lẫn một loại hương hoa, a thạch nam hoa. Nhân loại thế mà còn có ngâm loại vật này. Lục Long sợ hãi thán phục. A nó đã hiểu. Đây chính là nhân loại trong truyền thuyết rượu miễn phí mà. Lúc này, cửa ra vào vội vàng hấp tấp tới một người. Lục Long đại nhân tốt. Ta là địch áo bộ môn nhân viên công tác. Lần này phụ trách mang ngài vô thảo. Ngài làm gì phẩm tửu a? Lục Long lại uống một ngụm. Ăn càng cổ quái. Địch áo bộ môn không hổ là xa xỉ bộ môn à. Lục Long cảm khái. Có được hay không quát không nói trước. Nhân gia loại này có can đảm tại cửa ra vào để các loại ngâm rượu hào khí. Tự tuyệt không phải người thường có thể làm ngưu phê. Lục Long điểm cái tán. Ta nhớ được chúng ta Vân Dịch quốc độ. Cũng chỉ có hoàng cung mới dám rượu miễn phí. Nhân viên công tác khóc. Ngươi quản cách đồ chơi này gọi rượu miễn phí vân vân. Vị này thật uống a, hắn mặt đều hóa xanh. Thật, kia bình bị uống hết chính là giái dê ngâm rượu a, đồ vật quý không mắc không nói trước. Hắn đến cùng nên thế nào cùng những này Lục Long đại nhân giải thích cái này không quá dễ uống. Lục Long nhăn nhăn lông mày, đổi một bình trực tiếp đối bình thổi. Không muốn nhân viên công tác sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, thôi, Lục Long hai cái xuống dưới. Lập tức tâm thần thanh thản. Vật này, mùi vị không tệ. Chẳng biết tại sao, ta còn cảm thấy mùi vị quen thuộc. Nhân viên công tác hoảng đến một nhóm. Kia bình tiền bối. Nhân viên công tác khẽ cắn môi tiến tới, đây đều là ngâm rượu. Lục Long thân thể lập tức cứng đờ. Kia đối bình thổi tư thế nhất thời tựu dừng lại. A khó trách một cỗ khí mùi tanh nha. Khó trách Lục Long bỗng nhiên một cái giật mình. Xấu hổ không nói trước. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một cái đại sự. Bọn hắn gọi mình tới ta. Ta sẽ không cũng bị cắt ngâm rượu a. Lục Long sắc mặt đại biến. Đương nhiên sẽ không. Nhân viên công tác nói. Bình thường tỏa kỵ đều là bị thiến. Ngày lại không có long tiên. Tại sao muốn các loại chờ? Ngày có sao Lục Long một mặt vụ thảo. Hắn nên trở về đáp có vẫn là không có mà lúc này. Hội trưởng văn phòng. Lục Minh đang cùng cửu tinh liên minh các đại lão thảo luận Thâm Hải quốc độ tiến triển. Giờ phút này. Theo các đại tông sư tiến vào. Một chút không tính quá lớn tài nguyên điểm đã bị nhân loại chiếm cứ. Khai phát tiến hành đâu vào đấy bên trong. Phi thường thuận lợi. Ai Lục Minh gãi gãi đầu. Vân dịch quốc độ không người đến không khoa học a. Vĩnh Hằng quốc độ bên kia còn tốt. Hắn để hai cái nội ứng ngụy tạo tin tức. Đại thể hẳn là trực tiếp từ bỏ. Vân dịch quốc độ cũng thế. Lục Lục trực tiếp bị chính mình ngoặt trở về. Tự nhiên không có địa đồ cũng từ bỏ. Nhưng là vũ chức quốc độ ăn thủy điểu mặc dù cùng chính mình hóa đàm. Nhưng là cơ sở nhất địa đồ nhân gia vẫn phải có. Nàng vẫn là mang đến hoàng cung phủ cận tài nguyên địa đồ trở về. Sở dĩ bọn hắn không đến không có. Kỳ quái. Lục Minh chau mày. Gia hỏa kia đến cùng đang suy nghĩ cái gì thế là. Lục Minh tìm một chỗ, lặng lẽ liên hệ thủy điểu. Đúng thế. Liên hệ. Để cho tiện hai người câu thông. Để cho tiện hiểu rõ mấu thân tin tức. Lục Minh đem cái kia có được tín hiệu đặc thù máy truyền tin sao cho thủy điểu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đã Thâm Hải quốc độ loại hoàn cảnh này đều có tín hiệu phân dịch quốc độ hẳn là cũng có a ăn nên thử một chút. Thủy điểu trở về cũng rất lâu, cũng đã thuận lợi trở lại gian phòng của mình. Thế là Lục Minh phát tin tức có đây không đáng tiếc. Không tin tức. Trọn vẹn qua nửa giờ. Ngay tại Lục Minh coi là triệt để lành lạnh thời điểm. Máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Thủy điểu cuối cùng tin tức trở về. Đến ngay đây. Xong rồi Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Thế mà thành công thế là. Hắn kích động gửi tới. Người bên kia ra sao đáng tiếc. Đối diện lại không có tin tức. Lục Minh bởi vì vấn đề thân phận không tiện lắm nói chuyện phiếm không khoa học a hồi lâu. Mắt thấy đối diện không có tin tức. Lục Minh lại phát một cái. Vẫn còn chứ qua cực kỳ lâu. Đối diện lại hồi phục một cách đến ngay đây. Lục Minh, vân vân. Hắn chợt nhớ tới cực kỳ lâu trước kia. Hắn có một người bạn. Cùng một cái yêu thích nữ thần nói chuyện trời đất với. Chính là cái này trạng thái một hồi nếu là lại hồi trở lại cái tắm rửa đi thì càng chân thật. Thảo, tỉnh táo phải tỉnh táo thế là. Lục Minh hít sâu một hơi. Vững vàng tâm tính. Yên tĩnh chờ đợi. Rồi mới phát hiện một vài vấn đề. Tin tức hồi phục thời gian tương đối ổn định. Trì hoãn Lục Minh có chút minh bạch. Hồi lâu. Hắn lần nữa bắt đầu khảo thí. Đi qua vô số lần khảo thí. Cuối cùng minh bạch. Hai người câu thông. Ước chừng lại có mấy chục phút trì hoãn a. Còn rất không ổn định. Bất quá. Cuối cùng vẫn là có thể liên hệ. Lục Minh các ngươi bên kia như thế nào thủy điểu mấy chục phút sau, rất tốt. Lục Minh thở dài. Một lần nữa tổ chức thoáng cái ngôn ngữ. Gửi đi đi qua. Các ngươi quốc vương đâu tại sao không có phái người đi Thâm Hải quốc độ thủy điểu mấy chục phút sau. Hắn đang bận sự tình khác. Lục Minh mặt tối sầm. Loại này nói chuyện phiếm là thật có thể tức chết. Cô nương. Ta có thể hay không một lần nói xong cũng may. Thủy điểu cũng ý thức được vấn đề. Sở dĩ. Vèn vèn cách 2 phút. Lại một đầu tin tức. Hắn phát hiện truyền tin của ta nghi. Sở dĩ cũng đang dùng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Tài khoản của ta cùng hắn chính là tách ra. Tin tức của chúng ta. Hắn cũng không biết đến. Lục Minh mê hoặc. Cái kia mấy quốc vương cũng đang dùng ta nói cho hắn biết đây là tại Thâm Hải quốc độ cướp về đồ vật. Hắn phát hiện xuyên quốc gia độ thông tin hạt tâm tại cái kia thông tin chim. Sở dĩ đem cái kia chim đem ra. Chúng ta chỉ cần liên tiếp vô tuyến liền có thể lên mạng. Thủy điểu rất nghiêm túc cho Lục Minh trả lời. Lục Minh quả nhiên. Không thể xem thường nhân ra đường đường vân dịch quốc độ tỷ tỷ có thể nghiên cứu ra đồ vật. Nhân gia coi như sẽ không nghiên cứu phát minh. Lợi dụng là có thể á bất quá. Dạng này thấp kém tín hiệu, dạng này thấp tốc độ, Lục Minh đến không lo lắng cái gì. Vân vân. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sở dĩ vị này quốc vương bệ hạ ngay tại bận rộn sự tình, liền là hắn muốn nhìn một chút thế giới loài người. Thủy điểu mấy chục phút sau, sở dĩ hắn đăng ký một cái nhân loại các ngươi thế giới xã giao tài khoản. Hai ngày này một mực tại xem tin tức cùng nóng lục soát. Lục Minh, cái này đây coi là không tính bỏ rơi nhiệm vụ đối với vị này một mực tại vân dịch quốc độ quốc vương tới nói. Đây coi như là lần thứ nhất tiếp xúc mạng bên ngoài đi. Ách, còn tốt. Thế giới loài người mạng lưới vẫn là làm bừa chỉ toàn, không giống kiếp trước. Lục Minh vẫn như cũ nhớ đến lúc ấy hưng phấn thông qua khoa học lên mạng ma pháp lên mạng đi mạng bên ngoài sau này. Nhìn thấy chỉ có đầy bình phong lạc kê tin tức cũng liền lúc kia. Hắn mới biết được, nguyên lai mạng bên ngoài xã khu tất cả đều là lời đồn cùng rác rưởi. Không đúng. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên xen vào. Ta nhớ được ngươi mấy tê tài nguyên đều là mạng bên ngoài khẩu hồ. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, hắn là loại kia leo tường đi xem loại đồ vật này người sao? Đương nhiên không phải. Hắn ra ngoài chủ yếu là tìm kiếm học tập tư liệu. Những cái kia có không có phúc lợi cái gì? Tự đường hoàng tại xã giao trang web bên trên. Hắn có thể thế nào đủ ai? Từ khi học xong ma pháp lên mạng, thân thể của hắn một ngày so một ngày hư. Ngươi nói. Tiểu tiểu kiếm linh cơ khẽ động. Ta thông qua mạng lưới đem ngươi kia mấy tê tài nguyên chậm rãi phát cho vị này quốc vương bệ hạ. Để hắn tương lai hư chết ra sao? Lục Minh. Bệnh tâm thần ai nhân ra hảo hảo một cái quốc vương bệ hạ lại nói. Vân dịch quốc độ thiếu cái này sao không thiếu? Hắn hưng phấn chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi à. Tự cùng cái gọi là hoàng đế cải trang vi hành không sai biệt lắm. Bởi vì chưa từng có đi ra hoàng cung. Sở dĩ bảo trì mới mẻ cảm giác mà. Thôi, không cần quá nhiều giải thích. Nha, tiểu tiểu kiếm biểu thị ra đã hiểu. Nếu là mạng lưới Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Liên hệ mạng lưới bộ môn. Giám sát hắn sở hữu số liệu. Ta nhất định phải biết rõ nhất cử nhất động của hắn. Hắn gửi đi mỗi một cái tin tức. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu, bọn hắn thật đúng là đạt được tài liệu tương quan. Dùng Lục Minh bây giờ thân phận, muốn làm chút chuyện vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là nhìn xem cầm về tư liệu, Lục Minh lâm vào trầm tư. Chúng ta vị này quốc vương bệ hạ tại võng thời gian 48 giờ. Ăn vừa đăng ký. Phát bác số lượng 462 đầu. Lục Minh. Vị này đến cùng là có bao nhiêu hưng phấn tốt bao nhiêu kỹ năng một ngày phát hơn 200 đầu đương nhiên. Những này cũng còn tốt. Càng ngạc nhiên hơn chính là vị này tài khoản biệt danh địa bảo Nam Hải. Lục Minh các ngươi cái này y hắn trực tiếp hỏi Thủy Điểu. Hồi lâu, Thủy Điểu tin tức trở về. Viên kia thông tin chim. Chỉ có trên mặt đất lâu đài thời điểm tín hiệu tốt nhất. Sở dĩ đại nhân tài hội sẽ gọi địa bảo Nam Hải. Lục Minh, rất tốt. Là cái ngay thẳng oi. Hắn liếc nhìn. Vị này quốc vương bệ hạ xem ghi chép. Đều là liên quan với minh tinh người tu luyện. Không có việc gì ít cái này. Ít cái kia. A còn chú ý cái gì sang năm thi đại học âm 90 độ loại hình. Lục Minh mặt tối sầm. Bệnh tâm thần A có thể hay không làm chút chính sự A đương nhiên. Làm xem ghi chép lật đến phía trước nhất thời điểm. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Bởi vì vị này lục soát trong ghi chép. Vậy mà đều là liên quan với chính mình lục soát lịch sử Lục Minh. Đẹp mắt, Lục Minh. Kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, Lục Minh. Nữ trang, Lục Minh. Lục nhăn. Ra sao để tỷ tỷ yêu thích chính mình? Cái gì là khoa chỉnh hình? Cái gì là luyến tỷ khống chi em yêu nhau? Có hy vọng sao? Lục Minh. Vị này đến cùng thấy được cái gì chi? Vị này cứ như vậy từng bước một lục soát. Cuối cùng theo hiếu kỳ Lục Minh. Biến thành như hà thành vi cốt khoa. Lại phát hiện không đúng mới biến thành chi em yêu nhau. Thật là Lục Minh thở dài. Hắn cuối cùng biết rõ vị này quốc vương bệ hạ tại sao không có tinh lực thăm dò thâm hải quốc độ lên mạng. Nó không thơm sao còn là lần đầu tiên đi mạng bên ngoài. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Tiểu Tiểu Kiếm trầm giọng nói. Thế nào nói? Lục Minh trong mắt hơi híp. Theo hắn lục soát ghi chép, có thể biết rõ mẫu thân ngươi là an toàn. Tiểu Tiểu Kiếm như nói thật nói. Chúng ta còn có thể cố ý cho hắn xem một chút sai lầm tư liệu. Để hắn tương lai làm ra một chút sai lầm phán đoán cái gì à? Lục Minh minh bạch chiến thuật. Vị này quốc vương cho là mình đạt được một loại nào đó hắc khoa kỹ, có thể tiếu mễ mễ thăm dò nhân loại. Đáng tiếc. Hắn không biết. Nhất cử nhất động của mình đều đang theo dõi phía dưới, nếu như thế ai đến giao cho Thải Hồng thiếu niên đoàn đi. Tiểu Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ. Loại chuyện này bọn hắn an hiểu. Người trẻ tuổi lên mạng cùng phun người đều là cực ưu tú. Mà lại sức cuốn hút rất mạnh. Lục Minh trao mày. Trên lý luận là như thế này đều không sai, nhưng là Thải Hồng thiếu niên Lục Minh cảm giác chỗ nào không quá đáng tin cậy. Đáng tiếc. Hiệp hội đối mạng lưới như thế hiểu rõ cũng không có những người khác. Lại nói. Có Lục Long ở đây. Tin tưởng chỉnh thể tiến triển hội sẽ tốt hơn nhiều. Thế là. Lục Minh đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Hắn tin tưởng. Có những hài tử này dẫn đạo. Vị kia không tính quá xấu. Có lẽ còn có chút thiện tâm quốc vương. Nói không chừng sẽ buông tha cho thế giới loài người xâm lấn hoạt động. Ăn không có tâm bệnh. Nhưng mà. Vẹn vẹn qua hai ngày. Ngay tại Lục Minh hiếu kỳ mở ra vị này quốc vương bệ hạ lục soát số liệu. Lập tức kinh ngạc. Nhất là khi hắn nhìn thấy phía trên nhất đầu kia lục soát ghi chép thời điểm. Địa bảo Nam Hải. Cái gì là nơ. Dơ. Siêu thần chế tạp sư 76 chương 744. Cái này rác rưởi chức nghiệp quá phá hư thăng bằng thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngay tại văn phòng thẩm duyệt hiệp hội trong khoảng thời gian này tiến triển. Hiệp hội phát triển như thế nào rất tốt. Lý Hảo Nhiên báo cáo. Trước mắt các đại phân hội phát triển tốt đẹp, đại bộ phận thành thị đều có chúng ta phân hội. Mỗi lần chế thẻ sư hiệp hội ước chừng hội sẽ chuyển hóa 3.000 tên đệ tử ưu tú trở thành kiếm thẻ sư. Là chúng ta kiếm thẻ sư phát triển trọng yếu nhất căn cơ. À, trước đó nào đó bình đại làm tổng tác thống kê. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội trở thành tốt nhất cộng tác. Hai nhà chúng ta hiệp hội cũng là quan hệ tốt nhất hiệp hội. A Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sẽ là vu thuật sư hiệp hội. Kết quả vì sao? Bởi vì thẻ bài siêu cao ít lợi nguyên nhân. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử bình thường đều tương đối có tiền. Không câu nệ tiểu tiết. Hào khí hào phóng Lý Hảo Nhiên báo cáo. Lục Minh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu gơ. Mơ. Mau tới gọt kiếm thẻ sư. A cái này rác rưởi chức nghiệp quá phá hư thăng bằng cũng thế. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội địa vị vững chắc. Hình tròn quang bàn dần dần phủ cập. Chế thẻ sư hiệp hội cô đơn. Kiếm thẻ sư hiệp hội có thể nói là bồng bột phát triển. Các đệ tử tự nhiên là kiếm đầy bồn đầy bát. Mà năng lượng chiến sĩ đâu tự nhiên yêu thích cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Kiếm thẻ sư cũng yêu thích loại này có thể chịu có thể đánh lại nhẫn nhịn lại tràn ngập cảm giác an toàn người tu luyện ở phía trước. Sở dĩ tự nhiên mà vậy cả hai liền thành hoàn mỹ cộng tác. Cái này liền là bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên, những này thuộc về công việc tốt, còn có một số tin tức xấu. Là như vậy, Hắc Sơn thị chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng báo cáo chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử lấy lớn hiếp nhỏ. Khi dễ bọn hắn hiệp hội đệ tử Lý Hảo Nhiên nói, Lục Minh hốt hoảng, vân vân. Lấy lớn hiếp nhỏ ai đại ai tiểu lúc ấy là chúng ta lớn. Lý Hảo Nhiên kiêu ngạo lớn ngực. Chế thẻ sư hiệp hội đã thành chúng ta hiệp hội môi trường nuôi cấy địa. Tương lai sớm muộn sẽ là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội một phần Lục Minh. Từ khi Tiểu Bạch nghiên cứu ra không tổn hao gì chuyển tu về sau. Là hắn biết chế thẻ sư hiệp hội tất nhiên sẽ dần dần xuống dốc. Nhưng là từ chưa nghĩ tới lại nhanh như vậy lấy lớn hiếp nhỏ đều đi ra kiếm thẻ sư trung quy là trong tay hắn quật khởi. Đúng vậy a. Tiểu Tiểu Kiếm cũng là thổn thức không thôi. Giống như không phải ngươi. Ta nghĩ đến đám các ngươi nhân loại tiểu nam hài trong tay quật khởi chỉ có loại kia tinh xảo đồ chơi nhỏ. Lục Minh, cam mẹ nó, cái gì phá lẩu ngươi cũng có thể khai gọi là đột nhiên được rồi. Lục Minh mặt tối sầm, hắn cùng một cái phi nhân loại kêu cái gì sức lực chi. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển tốt đẹp, hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Mượn lực tài chế thẻ sư hiệp hội kết cấu cùng tài nguyên, kiếm thẻ sư hiệp hội có thể nói là không hàng đến chế thẻ sư hiệp hội đỉnh đầu. Cướp đi sở hữu đỉnh cấp tài nguyên, bởi vậy mới có đường đường chính chính thập đại hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội hảo hảo đời chế thẻ sư hiệp hội. Lục Minh bỗng nhiên nói, chế thẻ sư hiệp hội tài nguyên cùng tầng dưới chót đều rất trọng yếu. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Chế thẻ sư hiệp hội là chúng ta trọng yếu để tự bồi dưỡng căn cứ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nói, Lý Hảo Nhiên đem gần nhất tiến triển hồi báo cho Lục Minh. An quan hệ là muốn bảo trì tốt, nhưng là địa vị mà tự nhiên là kiếm thẻ sư cao cấp, chế thẻ sư cấp thấp. Tại thẻ bài vòng tròn bên trong, ai chẳng biết đạo kiếm thẻ sư cùng bọn hắn thẻ bài đại biểu cho tuyệt đối cao cấp, còn như chế thẻ sư hiệp hội ăn đến đó chính là vì làm ván cầu. Chỗ kia ngoại hiệu liền là kiếm thẻ sư huấn luyện cơ cấu. Đương nhiên, những này không khí hình thành là Lý Hảo Nhiên cùng Trương Dương tại các loại vòng tròn bên trong trải qua vài mười ngày bàn phím chiến đấu mới đổi lấy kết quả. Lục Minh, ngươi đem nhân gia hảo hảo chế thẻ sư hiệp hội chỉnh thành đạt bên trong huấn luyện kết cấu thảo, thật hung áp. Lục Minh có thể nói cái gì làm chế thẻ sư hiệp hội huấn luyện cơ cấu thanh danh địa vị hình thành thời điểm, mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào dung chuyển kiếm thẻ sư hiệp hội địa vị. Lý Hảo Nhiên tiểu hỏa tử ra tay vẫn rất hắc. Đương nhiên, này chủ yếu hay là hắn cái này hội trưởng dẫn đạo tốt, có liên hệ với ngươi tiểu tiểu kiếm xem thường. Chẳng lẽ không phải ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nhân ra chính mình giải quyết ha ha. Lục Minh căn bản không thèm để ý nó. Hảo Nhiên, Lục Minh tán dương một câu, làm rất tốt. Là ngài lãnh đạo có cách. Lý Hảo Nhiên cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười tiện thể xem xét tiểu tiểu kiếm một chút. Tiểu tiểu kiếm mắt trừng cầu ngốc. Được rồi, cái này đáng chết liếm cầu hiệp hội. Chi, hiệp hội phát triển bốc lên ngày càng hưng thịnh. Bây giờ Thâm Hải quốc độ tài nguyên mở ra, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng đã nhận được cơ hội. Tại hiệp hội an bài xuống, một gốc giả đi vào thu hoạch, thực lực vững bước tăng lên. Những này đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Bởi vậy, Lục Minh đang thẩm vấn duyệt hiệp hội tư liệu về sau, liền đem lực chú ý bỏ vào Thâm Hải quốc độ. Nơi này mới là về sau cạnh tranh trọng điểm. Từ khi cái khác quốc gia xâm lấn con đường bị phá hỏng, vũ chức quốc độ quốc vương bệ hạ không làm việc đàng hoàng về sau, Thâm Hải quốc độ xem như triệt để vững chắc xuống. Ăn Lục Minh cũng không biết vì sao, cảm thấy rất thuận lợi. Tựa như là có người trong bóng tối trợ giúp hắn lão ba được rồi. Hắn liền là một đầu hàm ngư. Ngươi nói một chút, cứ như vậy sợ phụ thân, năm đó đến cùng là thế nào cầm xuống mẫu thân, hắn rất hoài nghi. Bất quá, vô luận như thế nào, thế giới loài người tạm thời là an toàn. Tại địch nhân giải quyết Thâm Hải quốc độ hoàn cảnh cái vấn đề trước, sẽ không có cái gì đại quy mô xâm lấn hoạt động. Cùng loại thủy điểu A, lục cẩu A loại hình nhiều nhất đảo quấy rối, còn có thể sao tự một hai người, coi như khai thác bỏ tài nguyên cũng kháng không quay về A. Bởi vậy, cái này Thâm Hải quốc độ cũng triệt để thành nhân loại địa bàn. Biết đánh nhau hay không trở về, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Đã bảy đại quốc gia có thể thông qua Thâm Hải quốc độ xâm lấn thế giới loài người, kia trái lại, thế giới loài người cũng có thể thông qua biển sâu giết trở về à? Đương nhiên có thể. Vu Cẩu buông tay, vấn đề là đánh không lại à? Đúng thế, đây chính là nguyên nhân căn bản nhất. Nhân loại giết tới thế giới của ngươi bên trên, tại nhân loại quy tắc dưới đều có thể hành hạ ngươi. Ngươi cảm thấy nhân loại chạy đến địa bàn của người ta sẽ như thế nào? Nói cho cùng, Cái này mấy đại quốc gia sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Mà lúc này Thâm Hải quốc độ tài nguyên liền là bọn hắn tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Thế giới loài người thông qua Thâm Hải quốc độ khai thác tài nguyên tăng thực lực lên. Chờ ngày nào đó có người xâm lấn thời điểm. Cùng bọn hắn đường đường chính chính quyết chiến. Ta hiểu được. Lục Minh khẽ gật đầu. Sở dĩ vẫn là chỉ có thể chờ đợi. Đáng tiếc, nhân loại có thể đợi, hắn không nhất định có thể đợi. Ngươi xem. Mẫu thân muốn cứu, đúng không? Mẹ vợ muốn cứu, đúng không? Tiểu bạc người bên kia cũng không quá sống yên ổn ai. Ngấm lại tựu nhức đầu. Mặc dù Lục Minh ngoài miệng nói không cứu, nhưng là làm một hợp cách con cái. Không thể thật nhìn xem phụ thân tay phải mài ra lão kiên a khục. Sở dĩ người hay là muốn cứu càng nhanh càng tốt. Chỉ là tình huống dưới mắt, dùng Lục Minh dù gì nhất tinh thực lực, tại thế giới loài người còn tốt, đi cách khác quốc gia đoán chừng tựu lành lạnh. Đánh là không thể nào đánh. Như vậy thử một chút cái khác phương án, ai nói chinh phục nhất định phải là chiến tranh? Ngươi còn có thể văn hóa thắng lợi, tôn giáo thắng lợi, ngoại giao thắng lợi, tiểu tiểu kiếm, vân vân. Đây không phải cái kia văn minh trò chơi à? Ví von, đây là ví von. Lục Minh tặng hắn một cái. Những này phe thắng lợi thức đương nhiên không được, nhưng là chúng ta chỉ cần suy yếu địch nhân sức chiến đấu, liền xem như tăng lên nhân loại sức chiến đấu, đúng hay không? Có thể sao? Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Trước kia đương nhiên là không thể nào. Các đại quốc gia cao cao tại thượng, bởi vì thế giới khoảng cách, đại gia các tự tại thế giới của mình bên trong sinh tồn. Nhưng là Lục Minh dưới thân thể tìm tòi một lát, móc ra một cái đại bảo bối. Thông tin chi có thứ này, đủ để thực hiện các đại thế giới ở giữa liên thông, mặc dù trước mắt trì hoãn to lớn, tín hiệu không tốt, liên tiếp không ổn định. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là soạt soạt xã khu, nhìn xem tin tức hẳn là không có vấn đề. Kia có cái gì dùng? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Làm sao không dùng? Lục Minh bĩu môi. Chúng ta có thể cho bọn hắn lượng thân định chế một chút nội dung, gửi đi một chút nửa thật nửa giả tin tức, từ đó dẫn đạo phương hướng. Ngươi xem, mặc kệ thời đại nào đều có mâu thuẫn, đúng không? Cái gì giai cấp mâu thuẫn, tu luyện mâu thuẫn, huyết mạch mâu thuẫn, đều có thể. Mặc kệ thời đại nào đều có lẫn vào tốt lẫn vào không tốt, đúng không? Ngươi xem, dựa vào cái gì phong linh cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì chúng ta Ô Nha cũng chỉ có thể là tầng dưới chót? Bọn hắn không phải muốn tu đổi thế giới quy tắc sao? Vì cái gì không theo trên căn bản sửa chữa, để phong linh huyết mạch cùng Ô Nha huyết mạch bản chất trở nên đồng dạng? Vì cái gì không thể vạn vật bình đẳng mọi việc như thế? Ngươi xem, chỉ cần tùy ý kích động trực tiếp đánh chết không được, không đủ kích thích. Ngươi để một cái cao huyết mạch dùng đầu gối tươi sống đâm chết một cái thấp huyết mạch gì gì đó, chúng ta xem kịch liền tốt. Lục Minh nói như thế. Tiểu tiểu kiếm mắt chừng cầu ngốc. Các ngươi những người này là thật bẩn đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Đương nhiên, những này chỉ là cản. Những này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Làm một toàn bộ hành trình chú ý kiếp trước quốc tế thế cuộc người từng trải tới nói, hắn đã có thể dễ dàng ngồi tại tầng thứ 5. Anh chỉ cần kế hoạch này thành công, liền có thể cực lớn suy yếu 7 đại quốc gia xâm lấn kế hoạch. Nói không chừng như vậy hết hiệu lực cũng khó nói. Tầng thứ 5 là cái gì? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Thiên tầng bính. Lục Minh thản nhiên nói, chỉ là dùng để miêu tả ngưu phê một loại thuyết pháp, không cần để ý. À, tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Ngưu phi, nó còn tưởng rằng nhiều nhất cùng Lục Minh kia mấy tây trong tư liệu đồng dạng trồng 3 tầng tựu đầy. Lục Minh chi vì thủ hộ thế giới loài người, vì cứu trở về mẫu thân, vì cứu trở về mẹ vợ, vì tiểu bạch an toàn, hắn vẫn là phải xuất thủ trước suy yếu những quốc gia này, sau đó đục nước béo cò. Ăn không có tâm bệnh. Đương nhiên, cái này tất cả kế hoạch đều có một cái tiền đề tín hiệu đúng chỗ. Bằng không, dùng truyền lại cái tin tức đều tốn sức, phải xuyên qua thế giới khe hở. Muốn cùng cơ quan tình báo đấu trí đấu dũng cuộc diện, Còn nổi ứng cái gì, ngươi suy nghĩ một chút Linh. Ngươi suy nghĩ một chút nhất. Đều là bởi vì không hiểu rõ tin tức bị tươi sống hố chết. Sở dĩ cuối cùng hạc tâm còn tại thông tin chia bên trên cũng chính là tỷ tỷ chia thế là. Lục Minh trước tiên liên hệ tỷ tỷ. Tỷ đến ngay đây. Các ngươi ở đâu cực bắc chi địa, Lục Minh hốt hoảng. Náo đâu cái này đều nhanh nửa năm, các ngươi coi như độ mật cũng không trở thành lâu như vậy à, vẫn là giã ngoại cái này, nếu là bình thường vợ chồng. Đi ra ngoài chuyến này. Đoán chừng hải tử đều có đi ai thương mại đi ra ngoài du lịch độ mật sẽ như vậy xa khục. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên xen vào, cái kia ta nhớ được cha mẹ ngươi, ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Còn có tiểu bạch cha mẹ, tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Ngậm miệng Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Đắc, xem ra là di truyền, tỷ tỷ sẽ không thật tạo hài tử đi a buôn bán nhỏ. Lục Nhan cười khẽ. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Buôn bán nhỏ hẳn là cái này, ta biết, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. Lục Minh nghi hoặc. Ngươi biết hắn cũng không biết tỷ tỷ làm cái gì sinh ý. Ngươi biết đúng, tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Ta tải tư liệu của ngươi bên trong nhìn qua. Kêu cái gì buôn bán nhỏ khí á lệ gì gì đó. Ngậm miệng Lục Minh sắc mặt đại biến. Cam mẹ nó, ngươi có thể hay không xem chút nghiêm chỉnh, đồ vật loại kia bị đào thải cặn bã. Hắn năm đó lúc đi học. Ký túc xá cùng phòng xem. Hắn mới cố mà làm đi theo nhìn mấy phút mà thôi, thế nhưng là trong tư liệu có vài bộ, tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Ngươi nhớ lầm, Lục Minh mặt không biểu tình. Nha, tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Tỷ tỷ nói buôn bán nhỏ là chỉ sinh ý, Lục Minh trầm giọng nói. Thương nghiệp cái chủng loại kia sinh ý, ngươi một cái người nước ngoài, tiếng trung học đồng dạng cũng không cần loạn đi vào bộ từ vậy thật nha. Tiểu tiểu kiếm trung thực. Mà lúc này Lục Nhan cũng mở miệng. Là liên quan tới thông tin chia đồ vật. Ta phát hiện cực bắc chi địa có một ít đặc sản cực kỳ thích hợp chia khai phát. A Lục Minh tâm động. Quả là thế, hắn liền nói, những tâm phiến kia đều là từ đâu tới, sở dĩ hắn hiểu được. Tỷ tỷ phụ trách nghiên cứu phát minh. Thu ra mấy người kia. Phụ trách khai thác cùng chuyển di ra ngoài. Lúc này mới có thâm hải quốc độ thông tin chia sản xuất ra, thu tiền bối đâu, Lục Minh hiếu kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem tivi đâu. Lục Nhan cười khẽ, thanh âm lại có vẻ cưng chiều. Tiểu Nhan Nhan giúp ta hướng nhà ngươi tiểu đệ đệ vấn an. Thu thư nghi thanh âm xa xa truyền đến. Lục Minh. Khó trách thu tiền bối không muốn trở về cực bắc chi địa. Sự nghiệp tình yêu xong bội thu. Còn có tivi xem. Trở về làm gì, tiền bối nhìn cái gì tivi đâu, Lục Minh hiếu kỳ. A Lục Nhan nhìn lướt qua, nói trong truyền thuyết Tam Tông Tông. Lục Minh thuật lại Thiên Thiên Phong Bình bị hại. Được rồi. Cái này không trọng yếu. Lục Minh muốn hỏi chỉ có một cái, tỷ tỷ chia có thể sản xuất hàng loạt sao? Có thể. Lục Nhan rất khẳng định, liền là nhân thủ có chút không đủ. Ta có thể phái người tới, Lục Minh rất hưng phấn. Có thể sản xuất hàng loạt vậy liền đại biểu cho kế hoạch có thể chấp hành, ha ha ha. Hắn đã không kịp chờ đợi chờ lấy thế giới loài người mạng lưới tin tức xâm lấn cái khác quốc gia kia một ngày chỉ là. Đúng lúc này, Thu Thư Nghi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiểu Lục Minh có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngài nói, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Là như vậy, Thu Thư Nghi lười biếng thanh âm lộ ra một tia mê người. Ta muốn cho Thu gia lưu cách về sau. Nhưng ta và ngươi tỷ tỷ đều là nữ hài tử. Sở dĩ tiểu Lục Minh, ngươi có muốn hay không cung cấp chút gì? Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cái này không tốt lắm đâu, siêu thần chế tạp sư 76 chương 745 nói xong muốn làm lẫn nhau thiên sứ. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm Lục Minh nghe được Thu Thư Nghi tiền bối yêu cầu thời điểm. Hưng phấn à. Không đúng. Là khiếp sợ có chút không biết làm sao. Cái này sao có thể làm, mặc dù Thu Thư Nghi mặt ngoài là vị hôn thê của hắn. Nhưng trên thực tế bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Vẹn vẹn duy trì dựa vào tỷ tỷ ở giữa duy trì. Loại chuyện này khẳng định cũng không tốt. Thế nhưng là đã thu tiền bối yêu cầu, không đồng ý cũng không tốt lắm đâu, dù sao còn có tỷ tỷ. Ăn thế là. Lục Minh đi qua chật vật suy nghĩ. Ngữ khí khó nén vẻ hưng phấn. Như vậy không tốt đâu, tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Ôi, nam nhân. Có cái gì không tốt, Thu Thư Nghi mỉm cười. Ngươi nếu là không thuận tiện, ta tự mình tới cũng được. Tê Lục Minh hít vào một cái bánh đúc đậu. Tự chính mình đến tin tức này chỉ là nghe một chút cũng làm người ta kích động xung động cơ động gà động cấp đống A. Thế là. Lục Minh quả quyết có quyết định. Tới đi, Lục Minh hiên ngang lấm liệt. Làm ra một bộ hy sinh bộ dáng. Vì tỷ tỷ. Vì thu tiền bối. Vì thu ra. Hắn tự cố mà làm thật Thu Thư Nghi kinh ngạc. Ngươi nguyện ý đem tiểu minh sinh nhận làm con thừa tự cho ta Lục Minh. A cái này a, Lục Minh hốt hoảng. Tiểu minh sinh đúng thế. Thu Thư Nghi nháy mắt mấy cái. Không phải đâu Lục Minh. Cam mẹ nó tại sao sẽ là tiểu minh sinh, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười rút. Thật, để ngươi nha giả, ha ha ha ha. Nhưng mà. Rất nhanh. Nó tự chú ý tới Lục Minh đen nhánh sắc mặt. Cùng từ từ xem hướng ánh mắt của nó. Cùng một màn kia làm. Người ta kinh dị sát ý, tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Ngươi biết miêu ca kỳ thật, Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm lập tức hoàng hốt. Ngậm miệng, nó mới không cần nghe từ khi nhìn kia mấy tê tư liệu. Nó mỗi lần nghe đều sẽ tự động liên tưởng một chút có không có. Rồi mới bị miêu ca một trận điên cuồng trà đạp, ta sai rồi còn không được, tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Đáng tiếc. Lục Minh không có phản ứng nó, tiếp tục nói. Thế là. Tiểu tiểu kiếm khẽ cắn môi. Kỳ thật. Thu tiền bối không làm lời nói. Ta cũng được. Nếu như ta biến thành nhân loại cũng có thể giúp ngươi. Cái này. Dạng này có thể chứ, soạt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức giật mình, chợt trở nên hoảng sợ. Cam mẹ nó có thể hay không đừng như thế xòa người, ba chít chít, tiểu tiểu kiếm lập tức tự bay tứ tung ra ngoài. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Đừng nói liên tưởng, nghe thấy đến cũng cảm giác đủ buồn nôn. Miêu ca hiếu kỳ liếc nhìn. Vừa rồi nàng loáng thoáng nghe được chính mình. Bất quá liếc nhìn là Lục Minh hai người đang nháo mâu thuẫn, nàng lại đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, Thu Thư Nghi còn đang chờ Lục Minh tin tức. Lục Minh, tiểu minh sinh đồng ý là được rồi. Lục Minh nhún nhún vai. Nhận làm con thừa tự cho tỷ tỷ và Thu Thư Nghi thì thật không quan trọng. Quá tuyệt vời, Thu Thư Nghi hưng phấn. Trong mơ hồ, Lục Minh thậm chí nghe được sấn bóng phá không thanh âm. A thông suốt. Một bức tranh sôi nổi trong đầu, thế là. Thu Thư Nghi rất nhanh liên hệ tiểu minh sinh. Đáng tiếc, tiểu minh sinh một tiếng cự tuyệt. Ta cùng tiểu hoa, tiểu hồng, tiểu lệ đều nói tốt. Muốn làm lẫn nhau thiên sứ. Xin lỗi rồi, Thu A-di. Soạt thế giới bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh, Lục Nhăn, vân vân. Tiểu hồng, tiểu hoa, tiểu lệ là ai? Ngươi tại sao muốn đồng thời cùng ba cái cô nương làm lẫn nhau thiên sứ? Ba người Lục Nhăn kinh ngạc. Đúng thế, ta cùng ba ba học đây này. Tiểu minh sinh kiêu ngạo nói. Ba ba cũng có ruộng A-di. Tiểu bạch A-di. Nghiêm A-di. Cao A-di nói, đáng tiếc ta mới nói chuyện ba cái. Tiểu minh sinh còn có chút thất vọng. Giấc mộng của hắn. Là giống như ba ba đồng dạng. Khai một cái to lớn hậu cung ăn tựa như bạch y thúc thúc nói loại kia. Giống như không thể thành công. Cũng chỉ có thể giống như bọn họ làm liếm cầu. Cái danh từ này nghe tựu tràn ngập bi thương. Sở dĩ, hắn phải tiếp tục cố gắng ăn lớp bên cạnh cái kia gọi tiểu tốt cũng rất xinh đẹp đâu. Lục Minh. Thần mới nói chuyện ba cái, mặc dù tiểu minh sinh trình độ không có đủ gieo họa nhân gia nữ hài tử bản sự. Nhưng là Lục Minh cảm thấy. Vẫn là đem con hàng này đánh một trận a, dọa người không, lão tử chỉ có tiểu bạch một cái tốt phạt ăn hài tử làm ẩu thế nào, đủ hơn phân nửa là rảnh rỗi. Đánh một trận liền tốt vậy, quên đi. Thu Thư Nghi thở dài. Hài tử không đồng ý, nàng cũng không có cách nào. Bất quá. Nói hài tử nàng mỉm cười. Không có chuyện. Để trong nhà tiếp tục thúc đi. Các loại chờ sau này thực sự không thể gạt được. Lại tìm ngươi hỗ trợ. đến lúc đó ngươi đến ba một thân mang theo uy đánh giòn vang. Lục Nhan cướp đi máy truyền tin. Tiểu Nhan Nhan, ngươi làm gì? Thu Thư Nghi tức giận. Đừng nói lung tung. Lục Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Chợt nàng mới đối Lục Minh nói, đừng nghe nàng, chúng ta nói thông tin chi sự tình. A, Lục Minh hốt hoảng. Vừa rồi kia âm thanh giòn vang hắn thậm chí nghe được đàn hồi thanh âm. Tỉ tỉ, ngươi đến cùng đập chỗ nào? A uy, được rồi, cái này không trọng yếu. Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, rồi mới rất nghiêm túc thảo luận như thế nào cho thông tin chi sản xuất hàng loạt sự tình. Căn cứ tỉ tỉ nói, nàng đi vào bên này sau này phát hiện cực bắc chi địa rất nhiều đồ vật, tại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh dưới thế mà còn có tín hiệu, thế là đưa chúng nó tiến tới cùng một chỗ, lần nữa tiến hành hoàn thiện cùng chế tác, cuối cùng tạo thành có thể vượt Việt quốc độ thông tin chi. Mỗi một cái chim đại khái bao hàm mấy trăm cái linh kiện, ăn đại bộ phận đều rất tốt tìm, nhưng là chỉ có như vậy một phần nhỏ tại cực bắc chi địa chỗ sâu nhất cái kia trong truyền thuyết có được tuyệt đối băng phong địa phương. Lục Nhan bọn hắn tại biên giới tìm tới một chút, nhưng là giống như lại tiếp tục đến gần lời nói, bên trong nhiệt độ siêu thấp độ, coi như các nàng cũng chịu đựng không được. Tuyệt đối băng phong mang ý nghĩa nó có thể đem bất luận cái gì tồn tại băng phong, vô luận là người, vật, thậm chí hết thảy, chỉ cần ngươi tới gần nơi đó liền sẽ bị băng phong. Bởi vậy, vô số năm qua, nơi đó sớm đã đóng băng vô số tồn tại. Ngươi nói là? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Không sai, Lục Nhan khẽ gật đầu. Tuyệt đối băng phong phong bế hết thảy, tự nhiên bao hàm viễn cổ thời đại đồ vật. Sở dĩ thông qua tuyệt đối băng phong, thông qua cái này đặc thù cấm địa, Lục Nhan tương đương với đem viễn cổ thời đại thất truyền đồ vật toàn bộ lợi dụng. Nàng đem vượt ngang vô số thời đại đặc thù vật liệu hợp thành thông tin chim. Vậy các ngươi thế nào cầm tới? Lục Minh hiếu kỳ. Đợi, Lục Nhan bá khí nói. Mấy năm này toàn cầu biến ấm, băng phong chi địa phạm vi cũng đang thu nhỏ lại, mặc dù rất yếu ớt. An kia tiếp ngoài rìa địa phương lại có như vậy một hai ly biến động, liền sẽ có một vài thứ ra bị Lục Nhan cầm lấy đi chế tác chim. Lục Minh, thì ra là thế. Thu tiền bối cũng không được sao? Lục Minh hỏi. Không được, Lục Nhan thở dài. Nàng hết ăn lại nằm, mỗi ngày liền biết truy kịch ăn qua lần trước tại biên giới cỏ sát, kém chút không có bị chết cóng. Lục Nhan, ngươi xem thường ai đây? Thu Thư Nghi giận dữ. Ba một tiếng tràn ngập đàn hồi giòn vang, thế giới lại an tĩnh. Chi, chỗ kia rất nguy hiểm. Lục Nhan trầm giọng nói, ta từng phóng thích kiếm khí, cũng bị đông kết. Nàng đối với mấy cái này không quá am hiểu, nhưng là giống như để có lẽ có ít biện pháp. Ta cần làm cái gì? Lục Minh minh bạch. Bên trong có một vật. Lục Nhan nghĩ nghĩ. Băng phong chi địa, có một người đến từ viễn cổ thời đại huyền tinh. Chỉ cần kim loại tới gần liền sẽ có được đặc thù từ trường. Những cái kia từ trường thích hợp dùng với chế tác thông tin vật liệu, thỉnh thoảng toát ra tới kim loại, đều là bị viên này huyền tinh ảnh hưởng. Ta hiểu được. Lục Minh hít sâu một hơi. Huyền tinh sao? Băng phong chi địa có lẽ cửu liên minh đại lão hội có một ít biện pháp. Hồi lâu, tỷ đệ nói chuyện phiếm một lát, treo thông tin. Lục Minh tại cửu tinh liên minh quần bên trong nói ra chuyện này. Các đại lão nghe nói chuyện này sau này thế mà tập thể trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng. Lục Minh không giải quyết được. Lục Minh biểu thị nghi hoặc. Các ngươi thế nhưng là cửu tinh? A uy vu cửu thở dài. Hồi lâu, hắn ngữ khí u u. Lục Minh, ngươi biết liên minh chúng ta đã từng có một cái thực lực cường đại trùy tu sao? Hắn tự xưng là phương Bắc chiến thần, không sợ rét lạnh. Thế là ngày nào đó hắn hô to vì phương Bắc thần vinh quang, vọt vào băng phong chi địa rồi mới không còn có ra. Lục Minh trầm mặc. Vụ thảo, cái này băng phong chi địa so trong tưởng tượng đáng sợ. A Lục Minh, Triệu Hoán Sư cũng mở miệng. Ngươi biết ta tại sao loại trừ triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng? Vẫn là toàn cầu khí tượng hiệp hội hội trưởng sao không biết? Lục Minh thành thành thật thật lắc đầu. Không đơn thuần là vì bảo vệ môi trường. Triệu hoán sư ngữ khí u. Chủ yếu là toàn cầu biến ấm sau này. Băng phong chi địa phạm vi cũng đang thu nhỏ lại. Cứ việc rất chậm. Nhưng là giống như nào đó một ngày những cái kia đóng băng vô số vạn năm tồn tại bỗng nhiên giải phong hung thú. Yêu mà. Thậm chí bệnh độc. Ngươi cảm thấy thế giới loài người sẽ phát sinh cái gì? Tê Lục Minh hít vào một cái da mặt. Vụ thảo. Chỉ tưởng tượng thôi tự làm người nghe kinh hãi được chứ, vượt ngang vô số thời đại. Rất nhiều thứ đến nơi này đều là không có thiên địch. Tựa như đám người xuyên Việt về đến cổ đại, ngươi cho rằng ngươi là trở về hưởng phúc không? Trên người ngươi mang các loại bệnh độc cũng có thể diệt hết một cái vương triều sống sờ sờ sinh hóa vũ khí. Mà, ngẫm lại viễn cổ thời đại những cái kia hình thể to lớn siêu cấp tồn tại. Không nói trước lực chiến đấu của bọn nó như thế nào. Tự bọn chúng trên người bệnh độc hoặc là cái gì chỉ tưởng tượng thôi liền là tai nạn. Cái này. Cũng chính là triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng đảm nhiệm khí tượng hiệp hội hội trưởng nguyên nhân. Chỉ là toàn cầu biến ấm là một loại xu thế. Coi như hắn giải quyết hết thảy nguồn ô nhiễm. Hết thảy co hai đầu nguồn. Để sinh thái giữ vững cân bằng. Toàn bộ thế giới cũng đang không ngừng biến ấm. Nguyên nhân không biết. Lại có lẽ là thiên thượng viên kia hằng tinh nguyên nhân đương nhiên. Còn có một nguyên nhân. Liền là bí mật tự giấu ở băng phong chi địa. Như thế đặc thù. Huyền diệu như thế một chỗ. Tự nhiên có thể có được nhiệt độ bí mật. Bởi vậy. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới các loại biện pháp thăm dò. Ăn kết quả mà tự nhiên không cần giải thích. Đã từng danh xưng triệu hoán cuồng ma hắn. Sau đó chỉ còn lại có hắc ám đỗ mã một cái lão hỏa kế. Còn lại gần như toàn bộ lưu tại băng phong chi địa. Bởi vậy, chỗ kia chúng ta không cách nào tiếp túc. Triệu hoán sư thở dài. Liền để Lục Nhan chờ ở bên ngoài đi. Dù sao dù là mỗi một ly rút ngắn. Đều sẽ phóng xuất ra rất nhiều linh kiện ra. Chỉ cần phạm vi đủ lớn, một ly đường kính cũng đầy đủ. Chỉ là. Như vậy, Lục Minh tẩy não đại kế tự không cách nào thi hành, không có những biện pháp khác. Lục Minh trầm giọng nói. Không có. Triệu hoán sư thở dài. Bọn hắn nếm thử rất nhiều hình thái. Đầu người thân cá sinh vật. Đầu cá thân người sinh vật. Các loại chủng tộc. Năng lượng thể. Nhân loại đáng tiếc. Toàn bộ gặp khó khăn. Tốt à. Lục Minh thở dài. Quả nhiên. Mình cả nghĩ quá rồi sao cũng thế. Coi như tỷ tỷ có thể nghịch thiên làm ra thông tin chim. Thứ này lại thế nào có thể sản xuất hàng loạt đâu. Vốn là rất không công bằng đồ vật vân vân. Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Bất luận cái gì có được hình thái tồn tại đều sẽ bị đóng băng. Như vậy nếu như là vốn cũng không tồn tại đồ vật đâu tỉ như ảnh tử tiền bối. Lục Minh tới tinh thần ảnh tử sẽ bị đóng băng sao các đại lão. Cái gì đồ chơi ảnh tử kia là cái gì liền là ảnh tử a. Lục Minh nói. A thích khách loại kia ám ảnh a. Các đại lão minh bạch. Khẳng định a. Coi như ám ảnh thích khách hóa thân thành ám ảnh. Cũng là một loại tồn tại a. Chỉ là người biến thành ảnh tử mà thôi. Không phải. Liền là đơn thuần ảnh tử. Lục Minh nói chúng ta dưới chân cái chủng loại kia ảnh tử. Nó cùng bản nhân không có quan hệ. Đây là hắn một loại ý nghĩ. Ngươi xem hả. Giả thiết nhân loại là một đầu số liệu. Có được duy nhất thuộc về chính mình y. Mỗi cái vật phẩm cũng có. Nhưng là. Giống như đơn thuần chỉ là ảnh tử cùng ám ảnh loại kia hóa thân thành ảnh kỹ năng không giống. Ảnh tử là cái gì căn cứ tia sáng không giống. Có thể có được khác biệt hình thái ảnh tử. Khác biệt tư thế. Khác biệt tư thế. Khác biệt số lượng. Sở dĩ ảnh tử có thể hiểu thành vốn là không tồn tại nếu như thế. Có lẽ có thể thực hiện đây không phải là còn cần người điều khiển các đại lão cũng không quá lý giải. Coi như ảnh tử sẽ không bị cố định trụ. Nhưng là ảnh tử như thế nào điều khiển như thế nào ngưng tụ cần năng lượng cố định cần ý thức cố định sở dĩ uổng công. Chỉ cần có thể lượng cùng ý thức ra trận, nhất định sẽ bị băng phong. Vậy nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu đâu? Lục Minh mỉm cười. Ai các đại lão nghi hoặc. Mà đúng lúc này, soạt Lục Minh dưới chân, kia ngụy trang không biết bao lâu ảnh tử, bỗng nhiên tựu như thế lặng yên không tiếng động thoát ly, đứng ở Lục Minh đối diện, rồi mới dựng đứng lên. Đúng thế, đây chính là Lục Minh ảnh tử cùng bản thể không quan hệ. Các đại lão liếc nhìn, kinh ngạc. Lục Minh lại còn có loại này thao tác, ngưu phê nguyên tố sư đại lão sợ hãi thán phục. Ta nếu là có năng lực này, cũng sẽ không mỗi ngày ban đêm bị nàng dâu mắng. Những người khác, nghĩ cái gì đâu, ngươi vậy ngươi năng lượng thế nào đủ? Vu Cầu rất lo lắng. Băng phong chi địa căn bản là không có cách theo ngoại giới hấp thu năng lượng. Một khi năng lượng liên quan đến ba băng phong, trực tiếp phong sát đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, các ngươi nghe nói qua động cơ vĩnh cửu sao? Ai? Nguyên tố sư đại lão thở dài. Ta nếu có thể vĩnh động, cũng sẽ không mỗi ngày ban đêm bị nàng dâu ngậm miệng mọi người mặt tối sầm. Cam mẹ nó có thể hay không không nâng trong nhà người điểm này phá sự siêu thần chế tạp sư 76 chương 746 Lục Minh động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu, đây chính là Lục Minh bây giờ danh hiệu. Bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, hắn có thể nhất tinh cảnh giới chuyển vận lục tinh năng lượng, lại từ chuyển vận lục tinh năng lượng bên trong phân ra một phần năng lượng thỏa mãn chính mình. Ăn tự cấp tự túc, tự công tự thủ, hoàn mỹ. Muốn cái gì ngoại giới năng lượng nói đùa. Từ khi cảnh giới biểu hiện bất xuất hiện sau này, Lục Minh năng lượng là thật vô cùng vô tận, tựa như là mở ra vô hạn lưu lượng thẻ đồng dạng. Hạn chế hắn chỉ có tốc độ khục, năng lượng truyền thâu tốc độ. Ngươi xác định không có vấn đề? Nguyên tố sư đại lão tràn ngập hoài nghi. Hắn là theo thực chất bên trong hoài nghi động cơ vĩnh cửu tồn tại. Hừ, thế nào có thể mà những cái kia màn ảnh nhỏ bên trong động cơ vĩnh cửu đều là gạt người? U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Minh phi thường khẳng định. Thế là hắn tại chỗ biểu diễn thoáng cái, các đại lão kinh thán không thôi. Nguyên tố sư đại lão trầm mặc hồi lâu, thần sắc hắn phức tạp. Ta nếu là biết cái này ngậm miệng mọi người nhất thời mặt tối sầm. Nguyên tố sư chi năng lượng vấn đề giải quyết. Tại Lục Minh thể nội, năng lượng có thể hoàn mỹ tự tuần hoàn, thậm chí căn bản không cần cùng ngoại giới có cái gì móc nối, tự nhiên cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Ảnh tử thậm chí có thể vô hạn độc lập tồn tại. Cái này khoa học sao? Vu Cầu mê hoặc. Mặc dù hắn không phải khoa học nhân viên công tác, nhưng là cái này giống như không quá phù hợp kia cái gì năng lượng định luật. Đây là tu luyện thế giới. Triệu Hoán Sư âm thanh lạnh lùng nói, tại tu luyện thế giới tìm khoa học, ngươi thật là năng lực. Vu Cầu, hắn liền là cảm giác là lạ. Lục Minh loại tình huống này, giống như nhất định phải hình dung thiên phú huyết mạch có lẽ đến từ mẫu thân ngươi. Triệu Hoán Sư gợi ý. A, mọi người khẽ gật đầu. Nếu như là đến từ phong linh huyết mạch, sinh ra biến gì cái gì, bởi vậy ra đời vô tận năng lượng loại thiên phú này, tựa hồ cũng không phải không tồn tại. Lục Minh chính hắn cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì lần kia tình huống kích hoạt lên đặc hữu huyết mạch thiên phú? Thế nhưng là hắn nhớ rõ rõ ràng là được rồi. Các đại lão đều tìm ra một hợp lý giải thích, hắn cũng liền bất loạn muốn. Ăn liền xem như là huyết mạch thiên phú, không có tâm bệnh. Như thế, tuyệt đối băng phong nan đề. Theo lý luận phương diện bên trên tựu giải quyết. Tiếp xuống, liền là Lục Minh tự mình đi nghiệm chứng, là có hay không chính có thể thực hiện. Bất quá, để chính hắn đi vẫn là rất không đáng tin cậy. Đối với cái này vẹn vẹn tồn tại trong truyền thuyết năng lực, Lục Minh vẫn là rất kiêng kỵ. Vạn nhất đem chính mình chết cóng ở bên trong, vậy coi như thật lạnh. Tuyệt đối băng phong. Lục Minh trầm ngâm một lát, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hiểu rõ hơn một chút băng phong tư liệu. Thế là hắn đem Lục Long kêu tới. Lục Lục đến ngay đây. Ta nhớ được ngươi còn có băng long huyết mạch. A đúng, Lục Lục rất khẳng định. Hắn nhưng là băng hỏa độc long xuyên nhi, ngươi năng lực kém nhất kháng chủ bao nhiêu độ? Âm 90 độ. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, tự cái này có thể là bởi vì hỏa long huyết mạch. Lục Lục gãi gãi đầu. Tại loại này nhiệt độ siêu thấp dưới, thân thể ta sẽ trở nên phi thường mẫn cảm. Vượt qua âm 90 độ lời nói, không kiên trì được mấy giây. Lục Minh, ngươi cái này cái gì rác rưởi huyết mạch biến lớn cũng không được. Lục Minh trầm giọng nói. Đây chính là biến lớn tình huống dưới. Lục Lục cũng rất buồn sầu. Nhỏ đi sức chiến đấu không được. Biến lớn lại qua với mẫn cảm. Ai? Lục Lục thở dài. Tràn đầy đối tương lai sinh hoạt phiền muộn. Lục Minh chau mày, cảm giác lời này không quá bình thường. Được rồi. Đây không phải trọng điểm. Lục Minh tiếp tục vấn đạo. Hỏa long không phải hoàng thất huyết mạch sao? Trên người ngươi cũng có, đương nhiên là có. Lục Lục kiêu ngạo nói. Chợt lại ủa rũ. Bất quá đây đã là tốt nhất một đời nhi sự tình. Bọn hắn cho rằng hỏa long huyết mạch đã sớm bị làm bẩn, căn bản không thừa nhận. Nha! Lục Minh minh bạch. Sở dĩ vị này đi về cùng hắn Lục Lục là thật là cái vô dụng. Ăn rất phế cái chủng loại kia. Xem ra vẫn là đem nó đến đưa đến địch áo bộ môn mau chóng xuất hàng đi, phát huy nhiệt lượng thừa. Vạn nhất nghiên cứu cái long tiên, long cốt vẫn là rất hữu dụng. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Giờ phút này, Lục Long tựa hồ cảm nhận được Lục Minh ác ý, vội vàng nói: "Hội trưởng đại nhân, ta còn là có chút tác dụng, ta công năng có thể mạnh a." Lục Minh liếc mắt nhìn xem xét hắn một chút. Thật Lục Lục kiên cường nói: "Ta cùng Vũ Chức Quốc Quốc Vương quan hệ khá tốt." Lục Minh dừng một chút. "Vũ Chức Quốc vân vân. Vị kia ngài xem." Lục Lục cung kính lật ra bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Tê Lục Minh nhìn thoáng qua, lập tức hít vào một cái bánh canh. Cái này các ngươi đến cùng đang nói chuyện chút ít cái gì? Lục Minh hắc phấn quần. Thiếu niên áo trắng. Tiểu phủ. Ngươi yêu thích ai? Địa bảo nam hài. Thiếu niên áo trắng. Rất đơn giản. Ngươi xem. Đại gia đã đều chán ghét Lục Minh. Cũng vì vậy mà kết duyên. Tất nhiên cùng Lục Minh có đặc thù nào đó quan hệ. Tỷ như ta. Ta đã từng rất chán ghét Lục Minh. Cũng là bởi vì nhà ta đáng yêu Vận Nhi thành hắn người, mặc dù sau đó phát hiện là hiểu lầm. Nhưng là đoạn thời gian kia. Là ta nhất xoắn suýt thời gian. Mỗi ngày đều cảm giác được lòng như đao cắt. Mỗi ngày nhìn xem hai người bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tiến ảnh đau đến không muốn sống. Áo đỏ thiếu niên đúng tỷ như ta tự yêu thích nữ hài tử cao tiểu tình cũng thành Lục Minh bạn gái. Địa bảo nam hài thiếu niên áo tím, ta thích nữ hài tử, là Lục Minh tỷ tỷ. Thiếu niên mặc áo lam, ta thích nữ hài tử, là Lục Minh vị hôn thê. Thiếu niên mặc áo đen. Lý Hạo Nhiên áo xanh thiếu niên. Tiểu bạch đại nhân áo địa bảo nam hài dừng một chút. Nguyên lai tất cả mọi người là loại quan hệ này sao? Cũng thế. Nếu như thế, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Thế là, hắn chi tiết viết đến ta thích Lục Minh mẹ hắn. Soạt trang giúp chợt im lặng. Cái này nhất an tĩnh, liền là mấy giờ, hồi lâu quần bên trong cuối cùng có người mở miệng. Thiếu niên áo trắng. Ta coi là Lục Lục đã đủ hung ác. Áo đỏ thiếu niên. Đúng vậy a. Dạng này, sau này ngươi tới làm chúng ta đội trưởng đi. Thiếu niên mặc áo lam. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Giống như địa bảo nam hài loại người này khẩu vị trọng. Đối với mình hung áp. Mới có tư cách làm Lục Minh hắc phấn đầu lĩnh. Thiếu niên áo tím. Trên lầu một thiếu niên mặc áo đen. Trên lầu một thế là. Đi qua bọn hắn nhất trí thảo luận cuối cùng địa bảo nam hài thành đoàn trưởng. Mặc dù trì hoãn còn có cái hơn 10 phút. Bất quá đối với thải hồng thiếu niên đoàn mọi người tới nói cũng không phải vấn đề. Bọn hắn rất nhanh ghép thành hữu nghị. Ăn còn một lần nữa xác lập danh xưng. Địa bảo nam hài chính thức đổi tên là phỉ thúy thiếu niên. 7 người toàn bộ. Bọn hắn mỗi ngày thảo luận thường ngày mà theo nơ tị dơ đến ngưu đầu nhân. Theo đưa thức ăn ngoài đến y tá tiểu tỷ tỷ Lục Minh. Thảo tuổi trẻ thật tốt. Mà lại Nhất làm người ta rung động là đi qua các loại tư tưởng quán thâu, vị này Phỉ Thúy thiếu niên tựa hồ đối với cưới Lục Minh mẫu thân đã không có như vậy chấp nhất. Thiếu niên áo trắng, ngươi không thích nàng yêu thích Phỉ Thúy thiếu niên, nàng là ta thích nhất tỷ tỷ, nhưng là ta cảm thấy nếu như là chân ái, tựa hồ cũng không nhất định phải lấy về nhà. Những người khác, Lục Minh, vị này trưởng thành có chút nhanh a chi. Lục Minh nhìn, dựa theo loại nhịp điệu này phát triển tiếp, hắn có thể không cần đi cứu vớt mẫu thân. Vị này có thể sẽ đem mẫu thân trả lại a, cái này cùng người ta trầm hương cứu mẹ kịch bản không giống nhau lắm a, ra sao Lục Long tràn ngập chờ mong. A Lục Minh tán dương nhìn thoáng qua, các ngươi sanh hóa công việc làm không tệ. Cái đó là Lục Lục kiêu ngạo nói. Hắn là ai? Lục Long, ngươi để hắn làm khác không được, để hắn tiến hành sanh hóa công việc hắc hắc. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn thải hồng thiếu niên đoàn đã quyết định muốn đem cái này Phỉ Thúy thiếu niên điều giao đến đại thành. Tiếp tục cố gắng. Lục Minh cổ vũ nhìn hắn một cái. Đúng vậy, hội trưởng đại nhân. Lục Lục hưng phấn đi. Lục Minh, nhân sinh thật sự là huyền diệu a. Nếu như thế, thông tin chi còn muốn hay không thành lập phục? Lục Minh nghĩ, vẫn là cần thiết. Quốc vương bệ hạ tẩy não hoạt động cũng là bởi vì thông tin chi mà lên. Lại nói, chỉ có một cái vũ chức quốc độ, còn kém rất nhiều đâu. Bất quá, nói băng phong tiểu tiểu hồ vậy mà chủ động bu lại. Hội trưởng ta biết chỗ kia, tiểu tiểu hồ hưng phấn. Băng phong hồ ly nơi phát nguyên, nó nhớ rõ băng phong hồ ly sinh ra liền là bị đóng băng rồi mới giải phong, rồi mới ra đời loại này đặc thù giống loài. Kia là nó nơi phát nguyên. Lục Minh nghi ngờ xem xét nó một chút. Tiểu tiểu hồ. Ừ, chỗ kia đích thật là băng phong hồ ly nơi phát nguyên. U, V, G, W, W, M. Thế nhưng là cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là ta cùng tiểu bạch ở trong phòng thí nghiệm thông qua phổ thông hồ linh tạo nên a. Tiểu tiểu hồ. Đúng thế. Không sai. Ngươi đừng quản băng phong hồ ly bản nguyên ở nơi nào. Tiểu tiểu hồ chính mình. Dù sao là Lục Minh dùng tẩy bảo bảo phương thức sinh sinh tẩy ra biến gì bảo bảo cùng cực bắc chi địa là không có quan hệ. Ta đây không phải giới thiệu thêm điểm đồ vật sao? Tiểu tiểu hồ cười hắc hắc. Hội trưởng đại nhân, ngài xem, tự liền tiểu tiểu kiếm kia hàng đều là viễn cổ thần kiếm. Ta cũng không thể là cách phổ thông hồ ly a, tự liền mới tới Lục Lục đều là cử long a. Tiểu tiểu hồ ủy khuất. Lục Minh thở dài. Minh bạch. Ta sẽ nói, ngươi là ta từng tại cực bắc chi địa mang về. Sau này, nơi đó liền là ngươi quê quán. Cảm ơn hội trưởng. Tiểu tiểu hồ hưng phấn. Thế là, con hàng này sửa lại chính mình hiệp hội giới thiệu cùng phòng tắm chi chủ, phòng tắm chi linh, phòng tắm chi bồn cầu soạt các loại chờ linh thể khoác lác đi. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Linh thể bọn họ nghiệp vụ sinh hoạt rất phong phú á. Hồi lâu, liên quan với cực bắc chi địa sự tình sửa soạn xong hết, Lục Minh vẫn là quyết định tự mình đi cực bắc chi địa nhìn xem. Có một số việc, vẫn là thực địa điều tra tốt một chút. Rất nhanh, Lục Minh thông qua truyền tống trận trực tiếp đi qua. Mà lúc này, Tiểu Bạch đi vào Lục Minh gian phòng, rồi mới tràn ngập nghi hoặc. Tiểu Bạch có chút tiểu mơ hồ. Nàng để lên bàn, dùng để làm khảo nghiệm ra mặt. Bánh canh, lương bì, bánh đúc đậu đều đi nơi nào? Sư phụ không phải yêu thích những này sao? Nàng lại phân không rõ ràng. Bởi vậy, nàng tự một hơi toàn bộ mua về, muốn nhìn một chút những này các loại ra a, bột đến cùng có cái gì khác nhau. Thế nào ra ngoài một hồi thời gian liền không có đâu, mà giờ khắc này, cực bắc chi địa, tại truyền tống trận tác dụng dưới, Lục Minh rất nhanh liền đến nơi này. Tới, Lục Nhan phiêu nhiên mà tới, hoàn toàn như trước đây thanh đạm. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Tỷ để hai người gặp mặt là như thế bình thản lại hài hòa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thu tiền bối không tại. Tiểu Lục Minh thu thư nghi vui vẻ đi lên một cách ôm. Hoa, người. A thông suốt Lục Minh tiền bối thật sự là quá khách khí, rất lâu không gặp đâu. Thu thư nghi trong mắt tràn ngập ý cười, nhà ta tiểu vị hôn phu vẫn là như thế xoáy. Lục Minh bất quá. Đối thu tiền bối xưng hô, hắn vẫn là rất khó chịu. Tiền bối. Ta không nhỏ, Lục Minh trầm giọng nói. Hắn bây giờ thế nhưng là đường đường kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. 17 tuổi cái gì? Lại có ai sẽ quan tâm cũng thế. Thu thư nghi cũng lấy lại tinh thần đến. Cười thầm. Có phải hay không chuẩn xác điểm? Phải nói. Buổi sáng đại vị hôn phu. Ban ngày tiểu vị hôn phu Lục Minh. Song trọng. Thu tiền bối thay đổi. Trời ạ. Hai người các ngươi tại cực bắc chi địa đến cùng làm cái gì mà lúc này. Ba một tiếng vang giòn. Lục Nhan thực sự không vừa mắt trắng nhợt thu thư nghi một chút. Đừng khi dễ để ta, chính sự quan trọng. Tốt tốt tốt. Thu thư nghi cười tủm tỉm nhìn Lục Minh một chút. Ý vị thâm trường. Khi dễ tiểu để xác thực không tốt. Vạn nhất nôn thì càng phiền toái. Lục Nhan, Lục Minh tỉ. Lục Minh đem Lục Nhan lặng lẽ kéo đến một bên, thu tiền bối cái gì tình huống xem tivi xem. Lục Nhan thở dài. Gần nhất nàng nhìn một cái yêu tự học thất tivi. Tạm thời tựu cái bộ dáng này không cần phải để ý đến nàng. Chính sự quan trọng. Được. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Thế là. Một nhóm mấy người đi hướng kia cực bắc chi địa chỗ sâu nhất. Tỷ. Ừ, thu ra mấy người kia công cụ người. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Nha. Lục Minh gật gật đầu. Hồi lâu. Bọn hắn đến kia một mảnh thần bí địa phương. Lục Minh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ màu băng lam thế giới. Kia thần bí thế giới. Đóng băng lại sở hữu tồn tại trên thế giới đồ vật. Đương nhiên. Loại trừ ánh sáng không có khả năng bị đóng băng. Không phải bọn hắn căn bản không nhìn thấy thế giới này. Đã ánh sáng không có vấn đề, như vậy bởi vì ánh sáng mà tồn tại ảnh tử Lục Minh liếc nhìn. Quả nhiên, theo tia sáng biến hóa, một chút bị đóng băng tồn tại, lại có ảnh tử. Rất là vi diệu. Ta đi xem một chút, Lục Minh thấp giọng nói. Cẩn thận chút. Lục Nhan lo lắng. Yên tâm. Ta chỉ là để ảnh tử đi qua. Lục Minh khẽ gật đầu. Xoạt quang ảnh thoát ly. Lục Minh dưới chân ảnh tử bỗng nhiên ra. Rồi mới từng bước một tới gần băng phong chi địa. Chỉ là. Ngay tại nó vừa mới tiếp xúc tuyệt đối băng phong trong nháy mắt đó lồng soạt một tiếng vang giòn. Một cái màu đen đồ vật tựu như thế bị đông cứng xuống tới rồi mới ảnh tử kẹt lấy chân chật vật trở về. Lục Minh, vân vân. Phát sinh cái gì siêu thần chế tạp sư 76 chương 747 Lục Minh vĩnh động cực bắc chi địa. Chỗ sâu, Lục Minh một mặt hồ nghi nhìn xem ảnh tử trở về. Rất là chật vật. Cái gì đồ chơi, hắn đi băng phong chi địa liếc nhìn, rồi mới rơi vào trầm tư. Thế nào, Lục Nhan nghi hoặc. Nàng cũng đi băng phong chi địa liếc nhìn, cũng rơi vào trầm tư. Để cuối cùng trưởng thành. A Thu Thư nghi hoặc. Nàng cũng tò mò hướng bên trong liếc nhìn. Rồi mới con mắt đột nhiên trừng lớn. Hoa đại vị hôn phu Lục Minh. Vân vân. Thu thư nghi lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn đầy ý cười. Ảnh tử không phải dùng thoát ly thời điểm hình thái ngưng tụ sao, sở dĩ ngươi hừ hừ. Lục Minh trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc. Hồi lâu. Hắn mới thở dài. Tiền bối. Vì phòng ngừa cực bắc chi địa xuất hiện biến số. Ta sớm tới tìm thời điểm liền để hắn thoát ly làm chuẩn bị. A Thu Thư Nghi minh bạch. Vẫn là buổi sáng đại vị hôn phu. Lục Minh tiền bối, ngươi dạng này tự quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ỷ vào tuyệt luân động cơ muốn làm gì thì làm được rồi. Lục Nhan buồn cười, đừng khi dễ hắn. Nào có khi dễ. Thu Thư Nghi à. Bị khi phụ chính là ta. Ba một tiếng mang theo đàn hồi giòn vang. Thế giới an tĩnh. Ăn lần này Lục Minh tận mắt thấy vật lý học bên trên. Làm vật thể bị đánh trúng thời điểm. Lực tác dụng đến cùng là như thế nào, dùng gợn sóng hình thức khuyết tán này. Ta quả nhiên là hiếu học người. Bất quá. khía cạnh tới nói quả nhiên buổi sáng không thể ngưng tụ ảnh tử nói quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Soạt Lục Minh phất phất tay, đem ảnh tử triệu hoán tới. Ăn thế mà thật không có. Đương nhiên, bị đông lại vẹn vẹn chỉ là ảnh tử. Ăn thông tục điểm nói, cái kia chính là ảnh tử năng lượng. Mặc dù trên lý luận không có thứ này, đối ảnh tử sức chiến đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá nhìn xem ảnh tử không thích ứng trạng thái, Lục Minh nghĩ nghĩ, trực tiếp xua tán đi ảnh tử. Một lần nữa triệu hồi, một lần nữa ngưng tụ, soạt rất tốt. Một cái hoàn toàn mới ảnh tử ra đời. Dùng Lục Minh trạng thái một lần nữa ngưng tụ ảnh tử. Ăn không có tâm bệnh. A Thu Thư Nghi hiếu kỳ quá khứ liếc nhìn, A Tiểu Vị hôn phu. Lục Minh mặt tối sầm. Khẩu hồ nơi này là cực bắc chi địa, nơi này là trên thế giới lạnh nhất địa phương, nóng nở ra lạnh co lại biết rõ không được rồi. Lục Minh lười nhắc cùng thu đèn lớn so đo. Việc cấp bách là nhìn xem vừa rồi đến cùng phát sinh chuyện gì, tại sao sẽ bị bỗng nhiên đóng băng thế là. Hắn để ảnh tử lại một lần nữa xâm nhập. Ăn không có vấn đề. Tay phải thuận lợi tiến vào băng phong chi địa. Ngươi xem. Còn có thể tả hữu lắc lư. Lộng soạt một tiếng vang giòn. Ảnh tử tay không còn. Lục Minh cái này nếu là tử trạc trong tay đoán chừng liền là nàng sâu không còn ai. Hắn nghĩ nghĩ. Lần này đổi thành tráng kiện đùi phải. Ngươi khoan hãy nói. Đùi phải hoàn toàn chính xác so tay phải muốn chịu rét. Vài giây đều không có một điểm vấn đề. Còn có thể tả hữu lắc lư. Lộng soạt một tiếng vang giòn, ảnh tử cước cũng mất. Lục Nhăn, Lục Minh, gặp duyệt. Liền ảnh tử đều chịu không được sao? Thu Thư Nghi cùng Lục Nhăn đứng tại băng phong chi địa biên giới nếm thử thoáng cái. Chân chính bị chiếu sáng bắn lưu lại ảnh tử. Là có thể ở bên trong hoạt động. Kia là thật ảnh tử. Không có bao hàm bất luận cái gì năng lượng loại kia. Có thể tứ không kiêng sợ theo tia sáng biến hóa mà không ngừng biến hóa. Nhưng là, ngươi một khi ý đồ thông qua năng lượng điều khiển ba tửu bị đông lại. Nói cho cùng đóng băng trung quy là năng lượng, ta hiểu được. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn ảnh tử hình thức. Trên lý luận, liền là bên ngoài ảnh tử nội bộ năng lượng. Thông qua nội bộ tự tuần hoàn đến cam đoan ảnh tử hoạt động cùng chân chính vận hành. Mà có thể bởi vì nội bộ năng lượng quá mức, ảnh tử bên ngoài quá yếu ớt. À, thông tục ý nghĩa tới nói, ảnh tử độ dày không đủ, bên trong năng lượng vẫn là bị ảnh hưởng đến, cho nên mới sẽ bị đông lại, ta hiểu được. Thu Thư Nghi rất tán thành, thân là bát tinh đỉnh phong đại lão, nàng tự nhiên liếc thấy minh bạch, vẫn là ngươi quá nhỏ. Lục Minh tiền bối, ngươi còn như vậy, ta cần phải để ngươi nhìn xem cái gì gọi lớn, đừng làm rộn. Lục Nhan buồn cười. Đệ dạng này còn chưa tính, sư phụ thế nào cũng cùng hài tử tựa như đệ. Lục Nhan nghĩ nghĩ. Ngươi có thể hay không biến lớn nói đến đây. Lục Nhan lập tức nâng chán. Kém chút bị sư phụ mang sai lệch. Thế là nàng một lần nữa nói. Ngươi ảnh tử còn có thể hay không trở nên càng dày đặc một chút. Có thể thử một chút. Lục Minh trầm giọng nói. Ta hiểu được. Tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt tỉnh ngộ. Giống như năng lượng là thân thể. Ảnh tử chính là không khí bộ ba. Lục Minh đưa tay liền là một bàn tay khép đi qua. Lão tử không thu thập được thu đèn lớn. Còn không thu thập được ngươi tiểu tiểu kiếm. Thay cái thuyết pháp giống như ảnh tử so sánh quần áo mà nói. Nội bộ năng lượng so sánh thân thể. Tại cái này đặc thù rét lạnh ngoại giới dưới. Nó thật sự có chút bao khỏa không ở bên trong năng lượng. Tiểu tiểu kiếm ủy khuất nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Không có tâm bệnh. Sở dĩ tiểu tiểu kiếm minh bạch. Chỉ cần chúng ta chạy đầy đủ nhanh. Tại băng phong chi địa phát hiện trước đó chạy về đến. Liền không sao. Đúng không Lục Minh? Không có việc gì mỗi ngươi a, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tia chớp chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể tại bạn gái của ngươi phát hiện trước đó kết thúc chiến đấu. A Phi vừa mới sở dĩ có thể kiên trì mấy giây, cũng là bởi vì chính mình không nhúc nhích, sau đó chỉ cần động, ảnh tử bên trong năng lượng liền sẽ bị để mắt tới nha. Tiểu tiểu kiếm giật mình, thì ra là thế, thế nhưng là đùi phải rõ ràng thời gian dài bởi vì nó đủ thô. Lục Minh trầm giọng nói. Trên lý luận, đầy đủ tráng kiện đùi phải tự nhiên sẽ càng dày đặc một chút. Chỉ cần cam đoan đủ dày thực, để ảnh tử bên trong năng lượng không bị phát hiện, liền có thể thuận lợi hoàn thành ăn thế là. Hắn vận chuyển năng lượng, một lần nữa ngưng tụ ảnh tử. Đáng tiếc không được. Vô luận hắn như thế nào cải biến năng lượng kết cấu, ảnh tử trạng thái đều ổn định như một. Có thể hình thái không giống, có đôi khi có chút địa phương đại, có đôi khi có chút địa phương tiểu, nhưng là dày đặc trình độ bên trên là giống nhau, không cách nào cải biến. Thế mà không được, Lục Minh rất thất vọng. Ngươi thế mà không được, Thu Thư Nhi cũng rất thất vọng. Lục Minh, ngài cái giọng nói này thất vọng là thế nào chuyện à? Uy, cái gì tình huống? Lục Nhan ăn cần hỏi. Ảnh tử loại năng lực bình thường đều là tùy ý biến hóa. Dù sao vẹn vẹn chỉ là ảnh tử, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, biến lớn biến nhỏ. Mà để cái này có thể cùng nó hình thành có quan hệ. Lục Minh trầm giọng nói. Bình thường ảnh tử loại năng lực cũng không có khả năng bước vào băng phong chi địa, chỉ có hắn cái này đặc thù ảnh tử mới có một tuyến hy vọng. Chỉ cần có thể gia tăng một chút độ dày A. Nhớ tới lam cầu quả A, không đúng, là ám ảnh trái cây. Hắn ban đầu là tại hắc ám ảnh thế giới phục dụng ám ảnh trái cây, mới có cái này ảnh tử sinh ra. Sở dĩ giống như tiếp tục phục dụng tỷ, ta trở về chuẩn bị xuống. Lục Minh hưng phấn. Được. Lục Nhan mỉm cười. Để có biện pháp là được. Cố lên, Thu Thư Nhi phất phất tay nhỏ. Lần sau cũng không thể để chúng ta thất vọng. U Lục Minh, hồi lâu. Lục Minh về tới hiệp hội. Lần này đi lúc đầu cũng chính là thăm dò. Hắn đã đem băng phong chi địa hiểu rõ. Rất nhanh liền có thể hạ thủ. À đúng rồi. Còn có một cái trọng điểm, Tiểu Tiểu Hồ, mặc dù con hàng này là hắn cùng Tiểu Tiểu Bạch ở trong phòng thí nghiệm làm ra, nhưng là kia địa phương trung quy là Tiểu Tiểu Hồ địa bàn, đúng không? Mặc dù Tiểu Tiểu Hồ cũng là bị đông lại rồi mới giải phong, sau này mới tồn tại. Giống như đem Tiểu Tiểu Hồ ném qua đi, đại khái suất tỷ lệ sẽ bị trực tiếp chết cóng, nhưng giống như chỉ là trong đầu Tiểu Tiểu Hồ. Đến ngay đây, có hứng thú đi băng phong chi địa một chuyến sao? Ta có thể chứ? Tiểu Tiểu Hồ hưng phấn. Kia đây chính là truyền bên trong băng phong hồ ly vùng đất bản nguyên, giống như nó có thể ở nơi đó thu hoạch được một chút cơ duyên. Có lẽ sau này hội sẽ càng thêm cường đại, đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Được rồi. Tiểu Tiểu Hồ hưng phấn. Bất quá nó rất mau trở lại qua thần đến. Có thể ta có chút bận tâm Điền cô nương, nó dù sao cũng là Điền cô nương thẻ linh. Ban sơ, nó sinh ra cũng là vì bảo trì Điền cô nương thể nội chất lỏng cân bằng. Một khi nó rời đi, Điền cô nương bên kia sợ là sẽ phải ra chút ít vấn đề. Ừ, Lục Minh nhớ mày, Điền cô nương khống chế không nổi không phải à? Hắn nhìn một chút bên ngoài. Được rồi. Mặt trời chói chang, đây chính là viêm hạ Điền cô nương mùa đông có vấn đề. Hắn là biết đến. Dù sao Điền cô nương là làm bằng nước, mùa đông nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng tu luyện, hội sẽ kết băng, là hạ thiên sẽ không có chuyện gì. A u vinh quy quy mơ. Tiểu Tiểu Hồ thở dài, gần nhất lực lượng lại có chút mất khống chế, ta đang cố gắng ổn định cuộc diện, không dám rời đi nàng, bằng không sợ là thật sẽ xảy ra chuyện. Hai ngày này Điền cô nương trở nên rất không ổn định, nó vẫn còn có chút lo lắng. Ta đi xem một chút. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, một mặt hồ nghi đi tới Điền cô nương gian phòng. Ăn quen thuộc tràng cảnh, cùng hắn lần thứ nhất cho Điền cô nương giải quyết vấn đề thời điểm đồng dạng. Thở dài. Thế là hắn thuận tay kết nối thông tin nghi. Hảo nhiên, đến ngay đây. Một hồi để nhân viên quét dọn đến Điền cô nương gian phòng, kéo thoáng cách địa phương. Được. Lý Hạo Nhiên đánh giá một chút sư phụ sức chiến đấu, nửa giờ sau này u v q q mơ. Lục Minh gật gật đầu, cũng không nghĩ quá nhiều. Nơi xa, Điền cô nương nằm trên ghế salon, nửa chết nửa sống. Nàng thế nào? Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu Hồ. Không biết. Tiểu Tiểu Hồ cũng rất buồn rầu. Điền cô nương hai ngày này cứ như vậy mê man nằm. Không có cái gì tinh thần đầu. Nó coi là chỉ là đơn thuần lực lượng mất khống chế. Nhưng là lại cảm giác không giống nhau lắm. Nó có chút không hiểu rõ. Ngươi xem. Nếu như là Miêu A. Hồ Ly A cái trạng thái này nó biết đến. Cái kia thôi. Thế nhưng là Điền cô nương nhân loại ta xem một chút. Lục Minh đi qua. Tay phải vừa mới đụng phải Điền cô nương cũng cảm giác được một trận sóng nhiệt. Thật nóng phát sốt không? Đây là Lục Minh tinh tế quan sát một lát, cuối cùng minh bạch cô nương này bị cảm nắng. Đúng thế. Bởi vì dưới cái nóng mùa hè đến, nhiệt độ quá cao. Sở dĩ cô nương này thể nội nhiệt lượng tán không đi ra. Toàn bộ lưu tại thể nội. Cuối cùng nhất sống sờ sờ bị cảm nắng. Lục Minh cái này hắn là thật không nghĩ tới. Dù sao bình thường người tu luyện cũng đã không có khả năng bị cảm nắng. Điền cô nương ăn ngưu phê hội trưởng đại nhân Điền cô nương hư nhược ngẩng đầu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nhìn nàng đồng dạng còn tốt chứ còn tốt. Điền cô nương hư nhược nói. Liền là không có tinh thần. Cảm giác thân thể nóng hầm hập giống như là một chiếc thuyền. Đang không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Nghỉ ngơi thật tốt. Lục Minh thở dài trong cơ thể ngươi nhiệt độ nước đều tăng lên u, v, quy, quy, mơ. Điền cô nương gật gật đầu, không giảm xuống đi. Sở hữu địa phương Lục Minh lo lắng. Nghe nói có chút địa phương quá nóng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là điền cô nương thân thể lại theo người loại không giống, hắn cũng không biết có nên hay không lo lắng. Ừ, sở hữu điền cô nương dừng một chút. Bỗng nhiên tới một điểm tinh thần. Ta trên người của ta sở hữu địa phương nhiệt độ đều tương đối cao ngày ngày thích không Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Nhiệt độ cao câu tiếp theo là thế nào đến ngày thích không nơi này kỳ thật điền cô nương mở miệng. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Mặc dù không biết điền cô nương muốn nói cái gì nhưng là khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Sở dĩ Lục Minh quả quyết đem 404 hạt giống bóp chết trong trứng nước. Nha. Điền cô nương ủy khuất, khục, Lục Minh tằng hắng một cái, làm như không nhìn thấy, rồi mới nhìn một chút điền cô nương gian phòng. Điều hòa không khí không có khai mở ra, không dùng được. Tiểu Tiểu Hồ nói, a Lục Minh trầm ngâm, điều hòa không khí đều vừa không ở sao Tiểu Tiểu Hồ. Đến ngay đây, một hồi làm cái tủ lạnh tới, ban đêm để điền cô nương ngủ tủ lạnh, được. Còn có điện cô nương mùa đông là nóng đến nhanh tăng nhiệt độ đúng không Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng thế. Tiểu Tiểu Hồ gật gật đầu. A Lục Minh minh bạch. Ngươi đi tìm một chút xem. Có hay không cái gì đồng hào bằng bạc người bổng bổng băng chi loại đồ vật. Vừa vặn có thể tại hạ thiên thay thế nóng đến nhanh. Tiểu Tiểu Hồ. Tiểu cái gì kia là cái gì bất quá cái kia bổng bổng băng nó ngược lại là biết đến. Cùng nóng đến nhanh là tương đối tương tự. Mà lại hoàn toàn chính xác có hạ nhiệt độ công năng. Thế là. Nó minh bạch. Rất nhanh. Tiểu Tiểu Hồ để hiệp hội vào đây một nhóm lớn bổng bổng băng. Ăn toàn bộ đưa cho điện cô nương. Nó tin tưởng. Có những này bổng bổng băng làm bạn. Coi như mình không còn. Điện cô nương hẳn là có thể ổn định vượt qua một đoạn thời gian. Còn tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là bị cảm nắng, vấn đề không lớn. Ăn thế là. Hắn cho Tiểu Tiểu Hồ phổ cập khoa học thoáng cách bị cảm nắng tương quan tri thức. Tiểu Tiểu Hồ ghi chép lại. Sau này hẳn là sẽ không để điện cô nương phạm đồng dạng sai lầm. Rồi mới liền là ảnh tử vấn đề. Hồi lâu. Lục Minh đến ảnh đảo. Chân chính tăng lên ảnh tử biện pháp chỉ có một cách Lý Mai bồi dưỡng ám ảnh trái cây chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Lý Mai trong văn phòng. Lý Mai cũng không tại. Chỉ có một cách 2-3 tuổi bộ dáng tiểu hài tử ở bên trong chơi đùa. Ăn ảnh đảo thế mà còn có tiểu hài Lục Minh kinh ngạc. Người tốt. Lục Minh đi qua theo bản năng muốn đem tiểu hài kéo lên. Không ngờ. Khẽ vươn tay. Lại bắt được một cái uổng phí. Tiểu hài thân thể tựa như hư vô ảnh tử theo trong tay xuyên thấu qua. Lục Minh cái này cái gì gặp vượt tình huống vân vân. Tiểu hài này bộ dáng này hắn chợt nhớ tới lần trước nhìn thấy Lý Mai cùng cái kia linh thể sự tình. Sở dĩ. Giống như hắn không có đoán sai tiểu hài này cam mẹ nó ngươi thương mại thế mà đem thẻ linh làm mang thai còn sinh em bé bê sơ. À. Siêu thần chế tạp sư 76 chương 748 bộ môn mới thành lập ảnh đảo. Lục Minh kinh dị nhìn trước mắt tiểu hài tử. Hắn biết rõ Lý Mai tại ảnh đảo bồi dưỡng ám ảnh quả nghiên cứu thẻ linh rất vất vả. Nhưng là không nghĩ tới hắn hồi sẽ nghiên cứu lên giường còn nghiên cứu ra cách em bé ngươi đến cùng thế nào làm được. Ừ tiểu hài tử hung ác nhìn Lục Minh một chút. Ngao một cái tựu cắn tới. Tê Lục Minh hít vào một cái ảnh tử. Rồi mới ngạc nhiên nhìn xem. Tiểu hài tử nguyên bản ổn định thân thể vậy mà lung lay sắp đổ. Gần một nửa ảnh tử vậy mà thật bị chính mình hút vào Lục Minh. Hoa tiểu hài tử tại chỗ tự khóc. Ai dám khi dễ nhà ta em bé một đảo hắc ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Bất ngờ chính là Lý Mai ảnh tử. Hắn phẫn nộ xông tới. Nhìn thấy Lục Minh cũng là ngây ngẩn cả người. Hội trưởng chợt. Hắn chú ý tới hài tử tình huống, vội vàng đi qua giúp nó ổn định thân hình. Đứa nhỏ này tình huống gì Lục Minh nghi hoặc. Không có ý tứ. Lý Mai gãi gãi đầu. Thân thể nó quá hư nhược kết cấu không đủ ổn định. Ngày lại quá cường đại. Sở dĩ khí tức ba động sẽ để cho nó ảnh tử tan rã. Lục Minh còn tốt hắn vừa rồi chỉ là hít vào một cái. Tốt ra hòa. Cách này nếu là nhiều đến mấy cái. Lý Mai tân tân khổ khổ mới làm ra hài tử. Tự bị chính mình hút không còn ngấm lại cũng là rất khôi hài ngươi cái này không được a được rồi. Lục Minh thở dài, sắp xếp cẩn thận ra, chúng ta tâm sự. Vâng, Lý Mai trầm giọng nói. Hồi lâu, hắn đem hài tử an trí thỏa đáng. Ám ảnh quả bồi dưỡng như thế nào Lục Minh hỏi. Hết thầy thuận lợi. Lý Mai kiêu ngạo nói. Ta tại vườn trái cây bên ngoài tăng lên đánh chó khí. Phòng ngừa Lý nhị cậu kia hàng lại đến trộm phát triển phi thường ổn định rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng, chúng ta đi xem một chút. Được. Lý Mai hưng phấn, mang theo Lục Minh đi qua. Rất nhanh. Lục Minh liền thấy một mảnh líp nha líp nhít vườn trái cây. Bên trong trồng đầy ám hắc sắc trái cây. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ ở hắc ám ảnh thế giới thần bí trái cây. Cuối cùng, Lý Mai vẫn là thành công. Đương nhiên, khẽ sửa gần vườn trái cây, Lục Minh liền nghe đến có tiết tấu âm nhạc đây là Lục Minh hiếu kỳ. Vì để cho trái cây càng có sức sống. Lý Mai giải thích nói, ám ảnh trái cây rất cường đại. Tại bồi dưỡng thời điểm, chỉ cần có âm nhạc, liền có thể cảm giác được bọn chúng có nhảy vọt xúc động. Chúng ta đem cái này gọi ám ảnh dưỡng thai. Lục Minh trầm mặc. Đầu năm nay trái cây đều phải dưỡng thai sao thở dài. Có thể ăn sao có thể. Được. Lục Minh thường một viên. Ăn mặc dù hiệu quả chỉ có một nửa. Nhưng là so với đã từng nếm qua ám ảnh trái cây nhiều một tia hương thơm. Còn có thể cảm giác được nước tại trong miệng có một loại hát nhảy xúc động o o ăn. Ảnh tử độ dày hơi tăng lên. Thế là. Lục Minh ăn một cách thoải mái. Đem nguyên bản ảnh tử dày đặc độ đề cao mấy lần. Trực tiếp đem bồi dưỡng viên trái cây ăn một nửa mới tính ngừng. Cái này độ dày cũng không có vấn đề. Rồi mới liền là tiểu tiểu hồ. Ta nên thế nào làm tiểu tiểu hồ hưng phấn. Ngươi đến lúc đó muốn cùng ảnh tử hóa làm một thể. Lục Minh nói. Ảnh tử tiểu tiểu hồ nghi hoặc. Đúng. Lục Minh thở dài. Của ta ảnh tử có đơn giản ai. Bình thường là phân thân của ta. Nhưng là cuối cùng không tính là chân chính ý thức thể. Sở dĩ giống như bỏ mặc chính nó đi thăm dò. Có thể sẽ xảy ra chuyện. Đây chính là Lục Minh lo lắng địa phương đâu. Ảnh tử đơn giản ai không phải là ý thức thể vật như vậy. Một khi để nó chính mình vui chơi. Trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì bởi vậy. Lục Minh cảm thấy. Vẫn là để tiểu tiểu hồ điều khiển tốt một chút. Dạng này, ảnh tử chỉ là khô xác, chân chính chấp hành nhiệm vụ vẫn là tiểu tiểu hồ, ta có thể điều khiển ngài ảnh tử phân thân. Tiểu tiểu hồ hưng phấn. Cái này không hiểu thấu hưng phấn là thế nào, chuyện ngươi thử trước một chút. Lục Minh trầm giọng nói. Thế là hắn lần nữa triệu hoán ra ảnh tử. Xoạt quang ảnh ngưng hiện. Dung hợp đi. Lục Minh nói. Được. Tiểu tiểu hồ nếm thử dung nhập ảnh tử. Ăn thất bại. Thuần túy năng lượng va chạm tựa như là đánh nhau, hoàn toàn không có dung nhập. À, tiểu tiểu hồ nghĩ nghĩ. Thế là nó vòng quanh ảnh tử đi hai vòng. Bỗng nhiên tại ảnh tử phía sau dừng lại. Thuần túy năng lượng không cách nào tiến vào lời nói. Có lẽ có thể thử một chút vật lý tiến vào. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Không hư quang ảnh hiện lên. Ảnh tử lập tức một cái giật mình, chợt toàn thân rung động. Hồi lâu, ảnh tử mới lần nữa hoạt động. Chỉ là lần này động tác tự vượt gì rất nhiều. Có chút dương nanh múa vuốt vung vẩy. Một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Hội trưởng ta thành công. Tiểu tiểu hồ thanh âm truyền đến. Lục Minh mặt không biểu tình. Cam mẹ nó, hắn liền muốn biết. Vật lý tiến vào tính cái gì, dung hợp học với ai? Lục Long lão tử cũng không phải ngươi, tẩu tẩu cũng may. Cái này vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất khó khăn một chút, không thể không dùng đặc thù phương thức. Tiểu tiểu hồ lại nếm thử thoát ly. Lại lần nữa dung nhập. Tự trở nên thông thuận nhiều. Dung hợp bôi trơn nhiều. Tiểu tiểu hồ nói như thế. Lục Minh cũng liền đây là ảnh tử. Hắn không có cái gì cảm giác. Không phải hắn đoán chừng hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Kỳ thật ta cũng có thể. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng thầm thì. Bằng cái gì tìm tiểu tiểu hồ, nó cũng là linh thể, vẫn là viễn cổ thần kiếm. Lục Minh, Lục Minh. Ngươi thay đổi. Ngươi có khác thẻ linh. Tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Cút. Lục Minh tức giận nói ra. Tiểu tiểu hồ bị đông lại. Ta còn có thể cứu trở về. Ngươi nếu như bị đóng băng. Ta tự phế đi. Hiểu nha. Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Suýt nữa quên mất cái này, nó vẫn là Lục Minh chức nghiệp hạch tâm tới. Chi? Trước mắt tiến triển thuận lợi. Lục Minh ảnh tử thuận lợi biến lớn. Tiểu tiểu hồ cũng thuận lợi hoàn thành dung hợp. Tiếp xuống. Chỉ cần đi băng phong chi địa thám hiểm là được rồi đương nhiên. Trước khi đi, Lục Minh vẫn là trở về một chuyến. Điền cô nương đã hoàn hảo còn tốt. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Liền là Điền cô nương hỏi có hay không loại kia bề ngoài vẫn là mụn nhỏ cái chủng loại kia bồng bồng băng. Lục Minh mê hoặc. Điền cô nương muốn cái này làm gì? Có thể Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một lát. Tiếp xúc diện tích càng lớn, hạ nhiệt độ hiệu quả sẽ nhanh hơn. Có đạo lý. Lục Minh hiểu rõ, để phòng thị trường đi tìm một chút, nếu như không có, liền tự mình tạo một cái. Được. Lý Hạo Nhiên biểu thị ra đã hiểu. Nha. Đối còn có cái vấn đề. Ngày còn nhớ rõ lúc trước có chút rời đi chúng ta hiệp hội gia nhập cái khác hiệp hội đệ tử sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thế nào? Lục Minh hỏi. Hắn đối hiệp hội không có cái gì hạn chế. Loại trừ hạt tâm nhất thẻ linh đệ tử. Bình thường đệ tử khác. Chỉ cần ngươi chuyển tu lên. Trọng tu lên. Ngươi cứ việc đổi lấy ngươi hiệp hội chính là. Hiệp hội ở giữa tới lui tự do. Bởi vậy, chậm rãi cũng có một nhóm đệ tử như vậy. Bọn hắn hy vọng chúng ta tại giã ngoại hoặc là trong di tích gặp được hạ thủ nhẹ một chút. Dù sao đã từng là người một nhà. Lý Hạo Nhiên tằng hắn một cái. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, bọn hắn như thế nói u, v, quy, quy, mơ. Lý Hạo Nhiên cho Lục Minh nhìn một chút thỉnh nguyện thư. Phía trên viết mặc dù chúng ta gia nhập cái khác hiệp hội, nhưng là chúng ta vẫn như cũ hội sẽ nhiệt tâm kiếm thẻ sư. Lục Minh, lừa gạt rượu đâu phi. Có rượu mới tin ngươi. Cái này cùng những cái kia. Ta mặc dù gả cho người khác nhưng là vẫn như cũ yêu ta, loại này có cái gì khác nhau? Mặt đâu lừa gạt đồ đần đâu cũng không nhất định. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Gả đi loại này. Cũng có thể là bởi vì ngươi yêu thích người vợ ta mới gả. Cái này kịch bản ta tại ngươi trong phim ảnh thấy qua. Lục Minh. Cam mẹ nó không tranh cãi ngươi sẽ chết còn có thông qua loại kia màn ảnh nhỏ tranh cãi ba. Lục Minh tại chỗ đem con hàng này đánh bay. Hắn có một loại đổi thẻ linh xúc động. Bất quá. Nói đến thê tử của người khác, hắn ngược lại là nhớ tới chúng ta thải hồng thiếu niên đoàn thế là. Hắn vụng trộm điều ra bọn hắn nói chuyện trời đất số liệu. Rồi mới kinh ngạc nhìn. Bọn hắn đã theo nơ. Tị. Dơ. Tiến độ. Phát triển đến thê tử của người khác bước này. Mỗi ngày tại quần bên trong nói chuyện có thể này. Phỉ Thúy thiếu niên nguyên bản đối tỷ tỷ yêu thương. Đã biến chất kia nguyên bản đơn thuần tỷ khống. Đã xen lẫn rất nhiều không thể miêu tả không thể giải thích kỳ quái cảm xúc. Tự liền chính hắn đều nói không rõ. Có lẽ ta không nên đưa nàng giữ ở bên người. Phỉ Thúy thiếu niên nói như thế. Lời này lối ra. Hiển nhiên, hắn đã theo lúc trước cái kia địa bảo nam hài giả Phỉ Thúy, biến thành bây giờ thật Phỉ Thúy. Lục thông thấu, lục tự nhiên, lục thuần túy, lục minh thật. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, thải hồng thiếu niên đoàn mấy người này, thế mà còn thương mại có vượt thế giới chiến lược công lao còn có thể cứu được mẫu thân hắn. Hắn có thể nói cái gì ngưu phê nha. Còn nổi danh chữ thải hồng thiếu niên đoàn cái tên này là mọi người căn cứ nhan sắc lấy. Cùng loại kia ngoại hiệu. Nhân gia đã có chính thức tên đoàn. Lục Minh liếc nhìn, ăn rất tốt, Phỉ Thúy thiếu niên đoàn. No chi? Sách phản kế hoạch à? Không đúng. Xanh hóa làm việc xong đẹp đang tiến hành. Cân nhắc đến tín hiệu trải hoàn thành sau này đại quy mô thông tin hoạt động. Lục Minh dứt khoát để Lục Long thành lập bộ môn mới. Ăn cùng bọn hắn tên đoàn đồng dạng. Tự gọi bảo vệ môi trường bộ môn đi. Bọn hắn duy nhất công việc. Liền là xanh hóa. Xanh hóa. Lại xanh hóa ta có thể chứ Lục Long có chút thấp thỏm. Nó chưa hề nghĩ tới một ngày kia chính mình lại có trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Tin tưởng mình Lục Minh vỗ bờ vai của hắn. Trầm giọng nói. Ngươi có một loại chính mình cũng không có phát hiện thiên phú. Sở dĩ. Ngay tại thiếu niên đoàn làm rất tốt. Gió Lục Long hưng phấn. Thấy không nó không phải vô dụng nó cũng là có thiên phú Long thế là. Nó tức giận phấn đấu. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp tục cùng Phỉ Thúy thiếu niên tiến hành xanh hóa công tác giao lưu cùng ngày. Lục Minh lại chạy tới cực bắc chi địa. Lần này, loại trừ tỷ tỷ bên ngoài. Hắn còn gặp thu ra mấy người nha. Bọn hắn tới một chuyến. Cầm một chút sản xuất hàng loạt chia nhất định vật liệu. Lại đi. Đồng thời còn cho Thu Thư Nghi mang đến hoàn. Toàn mới phim truyền hình. Lục Minh vẫn thật là công cụ người A. Tới Lục Nhan tới chào hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Biến lớn. Vậy thì tới đi. Được. Hai người lại đến băng phong chi địa. Thu tiền bối đâu Lục Minh hiếu kỳ. Không cần phải để ý đến nàng. Lục Nhan bất đắc dĩ cười. Có mấy phim truyền hình. Nàng tự không có rảnh đến xem náo nhiệt. Ta đến giúp lấy ngươi liền tốt. Được. Lục Minh có chút tiếc nuối. Không có cảm nhận được thu tiền bối nhiệt tình mà thân thiết ăn cần thăm hỏi A Khục. Lục Minh bình ổn tâm tính. Ông ảnh tử xuất hiện. Lục Minh để ảnh tử thận trọng đi vào. Lần này rõ ràng nhìn qua dày đặc rất nhiều ảnh tử. Quả nhiên không có bị đông lại không tệ Lục Nhan tán dương. Để quả nhiên không có giống lần trước như thế xây băng. Rất nhanh. Một phút sau ảnh tử vẫn còn ở đó. Hai phút. Mười phút. Ảnh tử tại biên giới hoạt động trọn vẹn nửa giờ. Vô hại đệ thật là lợi hại Lục Nhan tán dương có thể kiên trì nửa giờ. Lục Minh trầm mặt. Tỷ bị thu tiền bối làm hư à tiểu hồ đến ngay đây. Khảo thí không thành vấn đề, ngươi đến xem. Được, tiểu hồ hiện thân. Nó trực tiếp dung hợp tại ảnh tử bên trong. Rồi mới lần nữa tiến vào. Rất tốt. Bởi vì ảnh tử bao khỏa. Băng phong chi địa cũng không có phát hiện nó tồn tại. Bởi vậy, tiểu hồ thuận lợi tại hoạt động thậm chí còn tới một đoạn ra. Ăn vẫn như cũ không việc gì. Xem ra không thành vấn đề. U, V, G, W, W, M. lạnh không còn tốt. Vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu đi. Được. Tiểu tiểu hồ đứng dậy bước vào băng phong chi địa chỗ sâu. Đương nhiên, dựa theo Lục Nhan ban sơ nói tới, mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu tiểu hồ liền sẽ trở về, rồi mới vẽ băng phong chi địa địa đồ, cùng xác nhận vị trí. Như thế lặp lại mấy lần sau này, tiểu tiểu hồ gần như thăm dò rõ ràng băng phong chi địa. Cuối cùng tìm được huyền tinh. Ta thấy được tiểu tiểu hồ hưng phấn. Ngươi thế nào không mang ra? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Mang không ra. Tiểu tiểu hồ có chút mê hoặc. Huyền tinh tại một cái cao 2 mét to lớn khối tuyết bên trên. Ta móc nửa ngày đều không có móc ra. Quá đại lực, ta sợ sẽ bị băng phong chi địa đóng băng. Khối tuyết, Lục Minh trầm giọng nói. Ta có biện pháp. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Lục Minh, ta ngược lại thật ra biết rõ có người có thể móc ra. Ta tải tư liệu của ngươi bên trong phát hiện một cái ca tao ba. Lục Minh tại chỗ bị con hàng này đạp bay. Cam mẹ nó có thể hay không không nâng điện ảnh, đây không phải là ngươi quê quán người sao? Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Ngươi về nhà một chuyến, để hắn truyền thụ cho tiểu tiểu hồ không được sao? Ngậm miệng, Lục Minh mặt tối sầm. Hắn có chút hối hận lúc ấy cho Linh đại quy mô truyền thâu tài liệu. Linh có hay không chịu ảnh hưởng hắn không biết, nhưng là hắn bên này hiển nhiên là thật sâu bị tiểu tiểu kiếm độc hại. Con hàng này đã đem những cái kia xem như hắn lão ra. Đáng sợ. Kia thế nào có thể mà? Ngươi suy nghĩ một chút. Một tòa thành thị, theo thức ăn ngoài đến bác sĩ, theo lão sư đến y tá, theo phóng viên đến lái xe, tự liền tu máy điều hòa không khí đều đặc biệt, sao có thể có vấn đề? Nếu là hắn từ loại này địa phương ra, đến hư thành cái gì dạng bất quá. Đối với huyền tinh bị đông lại giống như khối tuyết không tính quá lớn, có lẽ có thể cùng một chỗ chuyển về tới. Lục Nhan nói như thế. Ta thử một chút, tiểu tiểu hồ trầm ngâm. Thế là nó lại một lần nữa xâm nhập băng phong chi địa. Hồi lâu, ngay tại Lục Minh coi là nó có thể lạnh thời điểm, xa như vậy chỗ một mảnh màu xanh trắng ở giữa, tiểu tiểu hồ đẩy một cái cự đại khối tuyết đi ra. Phía trên kia, một viên huyền tinh chiếu sáng rạng rỡ. Ra Lục Minh tâm thần phấn chấn, thế mà thật có thể, trên mặt đất đều là băng trơn trượt vô cùng. Tiểu tiểu hồ hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cùng Lục Nhan cũng rất kích động. Cuối cùng huyền tinh lấy ra, nhưng mà đúng lúc này, tựa hồ thoát ly băng phong chi địa bối rối, kia to lớn khối tuyết vậy mà bắt đầu rung động. Lục Minh theo bản năng muốn bắt lấy huyền tinh, nhưng mà làm người ta kinh dị chính là vậy mà không cách nào túm động. Kia huyền tinh phía dưới, kia khối tuyết bên trong, vậy mà xuất hiện một cái tay. Nguyên lai kia huyền tinh lại là một mực bị một cái tay chộp vào trên tay, oanh khí tức kinh khủng bốc lên, khối tuyết băng liệt. Kia băng tuyết dưới rõ ràng là một cái khôi ngô nhân loại thân thể. Một cỗ vượt xa Lục Minh tưởng tượng khí tức cường đại đang không ngừng bốc lên, cùng này đồng thời còn kèm theo một tiếng làm người ta run sợ linh hồn hò hét. Vì phương Bắc thần vinh quang trùng áp trùng sông, hướng áp vịt Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 76 chương 749 địch nhân đáng sợ nhất cực bắc chi địa. Chỗ sâu, soạt thân ảnh khôi ngô theo trong tuyết xếp ra, mang theo khí tức kinh khủng, xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, xông về ngay tại trầm mê xem kịch Thu Thư Nghi. Ăn Thu Thư Nghi nhẹ nhõm tránh ra, nhưng mà để dùng cho nàng cung cấp tín hiệu cơ chạm lại không trốn qua một kiếp này. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa băng liệt. Thu Thư Nghi trơ mắt nhìn chính mình vừa nhìn thấy thời khắc mấu chốt kịch bản ngay tại phim bộ lập tức biến thành giảm sóc bên trong 0%. Thu Thư Nghi lập tức sát ý nghiêm nghị. Tiền bối này còn sống? Lục Minh lau lau mồ hôi. Phương Bắc thần vinh quang nha. Hắn thật đúng là biết rõ. Đây không phải đầu kia gọi tho cẩu, mà là chân chính phương Bắc chiến thần Cửu Tinh Liên Minh thành viên đường đường chủy tu chân chính Cửu Tinh đại lão một viên. Ngươi biết? Lục Nhan xoay đầu lại. Nàng có thể cảm nhận được vị tiền bối này cường đại. U, V, G, W, W, M. Lục Minh đại thể nói một lần. Lục Nhan, a nguyên lai là người một nhà. Hồ Thu Thư Nhi cũng là hít sâu một hơi mới tỉnh táo lại. Thế là bọn hắn nhìn xem đụng thất điên bát đảo vị tiền bối này, một mặt mộng bức lắc đầu, xoay người lại, vừa nhìn về phía Lục Minh bọn người. Tiền bối, Lục Minh cung kính nói, ta là Cửu Tinh Liên Minh thành viên, Lục Minh. Tiền bối nhìn Lục Minh một chút, chợt gầm lên giận dữ, vì phương Bắc thần vinh quang oanh năng lượng bộc phát, hắn vậy mà lại lao đến Lục Minh. Ngươi là cẩu sao? Cẩn thận! Lục Nhan lôi kéo Lục Minh cấp tốc tránh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, lại là một chỗ dãy núi bị sinh sinh phá tan. Thế nào chuyện? Lục Minh mê hoặc, ánh mắt kia còn không có thức tỉnh hắn có thể đã chết. Lục Nhan suy đoán chỉ để lại bản năng. Lục Minh tâm thần chấn động, chết đúng vậy a. Cuối cùng vô số năm qua đi, oanh oanh chùy tu giống như là một đầu vui chơi hớt kỳ, y vào chính mình cửu tinh thân thể, không ngừng vừa đi vừa về va chạm. Phá hư nhìn thấy hết thảy, thế nào đủ? Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Đụng không đụng bọn hắn kỳ thật không quan tâm, thế nhưng là viên kia huyền tinh giờ phút này vẫn như cũ giữ tại chùy tu trong tay, lại một mực không có vung ra. Muốn đục nước béo cò đoạt tới gần như không có khả năng. Nhìn tới viên này huyền tinh cũng là lúc trước chùy tu chấp niệm, chỉ là bọn hắn thế nào làm đánh đây chính là cửu tinh a. Đem hắn dẫn hồi trở lại băng phong chi địa, Lục Nhan bỗng nhiên nói, minh bạch. Lục Minh hai mắt tỏa sáng, là dẫn hồi trở lại băng phong chi địa, để hắn lần nữa bị đông lại, rồi mới tiểu tiểu hồ liền có thể thông qua ảnh tử đến thu hoạch được huyền tinh. Thế là Lục Minh chủ động phất tay, hắc, phương Bắc thần đúng liền là ngươi, dáng dấp cùng cậu đồng dạng, cái kia vinh quang là thuộc về chúng ta phương Nam thần, biết hay không? Lục Minh khiêu khích, giống chùy tu rất nhanh khóa chặt Lục Minh, ầm vang một tiếng lao đến. Lục Minh tựu thành thành thật thật đứng tại băng phong chi địa biên giới, nhìn xem hắn vọt tới soạt. Lục Minh trong nháy mắt tránh ra. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là, đúng lúc này chùy tu lại cũng im mặt mà dừng. Hắn có chút hoảng sợ nhìn băng phong chi địa một chút, lại chậm rãi lui ra. Lục Minh ngạ, thế mà còn có đối cái này địa phương sợ hãi bản năng a. Thật là, mà giờ khắc này bị băng phong chi địa kích thích, chùy tu đang sợ hãi phía dưới vậy mà muốn rời đi, chạy khỏi nơi này, mang theo viên kia huyền tinh muốn chạy trốn. Thế nào đủ? Lục Minh nhìn về phía Tỷ Tỷ và Thu Thư Nghi, có thể cứu viện sao? Tín hiệu cơ trạm bị đụng hư, ta cần thời gian chuẩn bị. Kia ba người liếc nhau, còn có thể thế nào đủ đánh đi đánh bại tên ngốc này? Giành lại huyền tinh, chùy tu mặc dù là cửu tinh liên minh một viên, nhưng là giờ phút này cuối cùng không có ý thức, chỉ còn lại man lực bản năng, cũng là không phải là không thể đánh. Ta đến. Thu Thư Nghi đứng dậy, nàng quyết định tự mình đi chặn đường cách này chùy tu. Vân vân, Lục Minh ngăn cản nàng. Chùy tu không còn ý thức, đó cũng là cửu tinh, cưỡng ép chiến đấu quá ngơ, vạn nhất một cái công kích đụng phải Thu tiền bối trên thân a. Mặc dù Thu tiền bối trước người có cực lớn giảm sóc, nhưng là đúng không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Sở dĩ ăn, Lục Minh trầm ngâm một lát, móc ra bàn cờ thẻ. Ta đi thử một chút ngốc để ngươi có thể làm sao? Thu Thư Nghi lườm hắn một cái, nàng cùng Lục Nhan là biết rõ Lục Minh chân chính sức chiến đấu, Lục tinh cực hạn, nhất tinh bề ngoài, dùng một chút kỹ năng đặc thù có thể đối kháng thế giới khác cửu tinh. Nhưng là vị này, thế nhưng là thế giới này lại nói, đối mặt cửu tinh cái này bàn cờ thẻ chỉ sợ không có hiệu quả a. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười, soạt soạt mấy chương bàn cờ thẻ xuống dưới, chùy tu chạy trốn thân thể lập tức đình trệ, trở nên cực kỳ chậm chạp. An Thu Thư Nghi cùng Lục Nhan kinh ngạc, thế mà thật có thể thực hiện thu tiền bối, nam nhân cũng không thể nói không được. Lục Minh kiêu ngạo nói. Thu Thư Nghi liếc nàng một cái, đi. Lục Nhan mở miệng, mấy người cấp tốc đuổi tới chùy tu phủ cận. Để, ngươi thế nào làm cho? Lục Nhan hiếu kỳ. Đơn giản, Lục Minh mỉm cười, Đại lực xuất kỳ tích ai như thế nào, đại lực liền là đại lượng năng lượng bàn cờ thẻ, mặc dù đẳng cấp không cao. Nhưng là tại hắn gần như vô hạn năng lượng thôi động dưới. Mỗi một cái bàn cờ thẻ uy lực đều kinh người đáng sợ đúng. Vô hạn năng lượng Lục Minh mỗi lần một tấm thẻ. Đều có thể dùng mức độ lớn nhất năng lượng, tỷ như 10 vạn năng lượng hắn hoàn toàn có thể sử dụng 999.99 điểm cái kia năng lượng thôi động một tấm thẻ. Phát huy ra hiệu quả kinh người. Rồi mới dùng còn lại một điểm năng lượng cấp tốc đem năng lượng bổ sung đầy. Dùng một điểm. Khôi phục một vạn điểm đem tấn thăng một điểm lục tinh năng lượng phân giải thành hải lượng nhất tinh năng lượng cho mình. Tại rút ra một chút lại phân giải ra đại lượng năng lượng. Cấp tốc lấp đầy hồ năng lượng không sai. Quen thuộc vĩnh động hình thức ác. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Cách này cùng loại kia cho ta một nữ nhân. Ta có thể sáng tạo một chủng tộc không sai biệt lắm Lục Minh. Ba một bàn tay đem con hàng này đánh bay. Lục Minh bạch nhãn. Ngươi biết cái gì khiếu luân lý sao phi. Ta xem qua ngươi cái kia thần thoại. Cái gì Âu Bắc thần thoại. Tiêu chảy trong chuyện thần thoại xưa. Các ngươi tất cả đều là làm loạn sinh sôi Lục Minh. Nha. Những cái kia thần thoại a đích thật là không có mắt thấy. Lục Minh nhớ mang máng chính mình lần thứ nhất xem Tây Phương chuyện thần thoại xưa chấn động. Hợp lấy sở hữu thần minh đều là nam tính. Nữ tính thông qua sắp xếp tổ hợp ra đúng. Không sai. Trực tiếp sắp xếp tổ hợp. Cái gì cha con mẹ con ai quản ngươi. Sắp xếp tổ hợp nhất xong việc, đem toán học quán triệt triệt triệt để khục. Văn hóa không giống. Chúng ta là văn minh Đông Phương. Lục Minh nói. À, tiểu tiểu kiếm nghĩ tới. Ta nhớ được trong một quyển sách. Viết là. Thần minh bóp tượng đất thời điểm. Đoạn mất mới có nữ tính ba. Lục Minh đem con hàng này nhét trở về ý thức hải. Cam mẹ nó ngươi nha, đến cùng xem đều cái gì thư soạt soạt quang ảnh lưu truyền. Qua trong giây lát, bọn hắn đã đến chùy tu phủ cận. Giờ phút này, chùy tu mờ mịt tại bàn cờ trận xoay tròn. Bàn cờ trận rất đơn giản. Lục Minh gặp phải các vị thất tinh tông sư đều có thể phá giải. Giống như dưới tình huống bình thường. Cửu tinh phất phất tay liền không có. Đáng tiếc. Lần này là một cách không có đầu óc địch nhân. Ăn không phải ví von, liền là thật không có đầu óc. Bởi vì linh hồn thiếu thốn. Chỉ để lại thân thể bản năng chùy tu. Tại bốn phía loạn chuyển. Vừa đi vừa nghỉ. Căn bản không có khả năng phá giải bàn cờ trận, chỉ có thể không ngừng đi loạn oanh oanh oanh mấy lần sau này. Bàn cờ trận vậy mà lung lay sắp đổ. Có thể kiên trì lại sao Lục Nhan có chút bận tâm. Có thể Lục Minh thuận tay lại móc ra một tấm thẻ. Oanh vô tận năng lượng phóng thích. Bàn cờ trận lại một lần nữa ổn định lại. Đương nhiên. Không đơn giản chỉ có bàn cờ trận. Soạt soạt Lục Minh đưa tay lại là mấy chương phụ trợ thẻ. Cái gì nguyên tố thẻ à loại hình. Để ở vào bàn cờ trận chùy tu càng là không hiểu ra sao không dò rõ. Mỗi lần một tấm. Đều là đầy năng lượng mỗi lần một tấm. Đều là siêu cấp sức chiến đấu cái này. Liền là Lục Minh lần trước phá hủy vô tận hải vực sau này học được lớn nhất thành công. Cái này. Liền là Lục Minh mới khai phá hình thức chiến đấu vô hạn hỏa lực không sai. Vô hạn hỏa lực thông qua năng lượng trong cơ thể bất. Thông qua động cơ vĩnh cửu. Tướng đến mỗi lần một tấm thẻ bài cực hạn hóa. Chân chính làm đến. Siêu Việt thất tinh sức chiến đấu không có thất tinh thẻ bài vậy liền tự mình sáng tạo hiện nay. Lục Minh mỗi lần một tấm phổ thông thẻ. Đều tại 10.999.99 điểm năng lượng dưới. Phát huy ra kinh người uy năng. Hoàn toàn lột xác ra mới hiệu quả phổ thông thẻ. 1.000 điểm năng lượng. Lục Minh thẻ lên tay 10 vạn. Cái này có thể là một cái hiệu quả người bình thường chiến đấu. Hết thầy cũng liền một vạn điểm năng lượng. Vứt chính là chất lượng. Một cái kỹ năng mấy trăm. Mấy trăm phóng thích. Mấy ngàn điểm năng lượng đã là siêu cấp tuyệt chiêu. Lục Minh nơi này đâu lên tay 10 vạn. Đây cũng không phải là khi dễ người như vậy đơn giản nha. Liền là gian lận cái này căn bản là mở ra hắc đi đánh người cái này. Liền là Lục Minh trạng thái. Đây chính là hắn hiện nay sức chiến đấu, cái này uy năng. Thu Thư Nghi trong mắt hơi híp. Bát tinh Lục Minh thế mà chỉ dựa vào lục tinh thẻ bài tự có bát tinh trình độ, đứa nhỏ này lại tiến bộ a, ngươi thế nào như vậy nhiều năng lượng? Thu Thư Nghi hiếu kỳ. Liền là cái kia động cơ vĩnh cửu. Lục Minh gãi gãi đầu. Đối với tỷ tỷ và Thu Thư Nghi, hắn cũng không giấu riêng quá nhiều. Dù sao ban đầu xuất hiện những vấn đề này thời điểm, hắn đều hỏi qua tỷ tỷ. Hoa Thu Thư Nghi sợ hãi thán phục, thế mà còn có thể dạng này. Động cơ vĩnh cửu vô hạn năng lượng a. Như vậy Thu Thư Nghi bỗng nhiên cười, dạng này tiểu nhan nhan cũng sẽ không lo lắng ngươi hậu viện cháy. Lục Minh mờ mịt. Động cơ vĩnh cửu cùng hậu viện cháy có cái gì quan hệ? Đúng vậy a. Lục Nhan cười khẽ, để cuối cùng trưởng thành. Lục Minh mờ mịt. Động cơ vĩnh cửu cùng lớn lên có cái gì quan hệ? Giống chùy tu tiền bối còn tại gầm thép. Liên tục vài vòng đều bị vây ở bàn cờ trận, hắn đã rất nóng nảy. Mà đối với Lục Minh bọn người tới nói, vấn đề là như thế nào đi lấy chùy tu trong tay viên kia huyền tinh? Ra sao theo trong tay hắn đoạt tới? Sinh đoạt không tồn tại. Cùng một cái cửu tinh chùy tu so khí lực, ôi ôi ôi ôi. Ngươi còn nhớ đến lai nhân cô nương Lục Minh mỗi lần nửa đêm cùng lai nhân cô nương tiến hành vật lộn đấu. Lai nhân đều có thể đem Lục Minh ép sạch sẽ. Một điểm không dư thừa. Coi như mạnh lên cũng không được. Thuần thể lực chiến đấu thật vứt bất quá. Hắn thủ hoạt cũng không phải minh tinh, chỗ nào như vậy nhiều thủ hoạt điểm tán. A, hắn bắt rất tốt sao? Đúng vậy, ta vừa rồi nhìn qua kia chùy tu tay phải đã mài ra kén nha. Mọi người có chút thất vọng. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Ta có thể ở chỗ này chế tác một chút băng tuyết bột. Thu Thư Nghi lúc này mở miệng. Băng tuyết bột cực kỳ bôi trơn. Có lẽ có thể để trong tay hắn huyền tinh chóc ra. Đến lúc đó chúng ta đoạt tới chính là. Ngày thế mà lại cái này Lục Minh sợ hãi thán phục. Kiếm tu thế mà lại còn chế tác băng tuyết bột. Cái này cái gì thần tiên kiêm chức? Thu Thư Nghi lườm hắn một cái. Thầm nói. Thế mà hỏi cái này sao? Vấn đề riêng tư hừ. Để biến thành xấu a. Lục Minh cái gì ngươi tiểu tư nhân chỉ là một cái tốt. Lục Nhan mỉm cười đổi chủ đề, chuẩn bị động thủ đi, không muốn kéo dài quá lâu. Được, Lục Minh tiến vào trạng thái. Hồi lâu, tại chùy tu vô đầu con rồi đồng dạng đi loạn tình huống dưới, Thu Thư Nghi kiếm khí trong tay tỏa ra, xẹt qua một đạo mượt mà đường vòng cung, đem băng tuyết bột đưa vào chùy tu thân bên cạnh. Nhưng mà chùy tu nhìn thấy băng tuyết bột, hưng phấn há miệng ăn. Lục Minh, thật sự cậu a, ngươi bản năng tại sao là một cái hớp kỳ? Lục Nhan, cái này ta lại đến. Thu Thư Nghi lại thử một chút. Đáng tiếc, lại được ăn. Hừ, Thu Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Soạt, nàng xuất thủ lần nữa, ngưng tụ vô tận băng tuyết bột vung vào. Hoa băng tuyết hàng lâm. Bàn cờ trong trận bông tuyết bay tán loạn, để cho người ta có một loại le tê go xúc động. Chúng ta chùy tu đại nhân hưng phấn giống như một đầu hớp kỳ. Há mồm không ngừng ăn đến ăn đi. Vừa đi vừa về chạy. Nhưng mà băng tuyết bột quá trơn, chùy tu một bước đi ra tựu té ngã trên đất. Lục Minh bọn người gần như trước tiên nhìn sang, lập tức thất vọng. A, huyền tinh còn tại trong tay. Hừ hừ, chùy tu không ngừng ăn bông tuyết, lại không ngừng ngã sấp xuống. Bất quá, mặc dù chỉ còn lại bản năng, nhưng là chùy tu tại ngã 4-5 lần, tuyết địa không ngừng trôi đi sau cũng kịp phản ứng. Bỗng nhiên tựu như thế đem hai tay đặt ở trên mặt đất. Sau khu biến bốn khu ổn định như núi. Đến rồi, Lục Minh bọn người hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà làm người ta mê hoặc là chùy tu trên tay huyền tinh lại ra tay trên lưng Lục Minh kinh ngạc. Cái này cũng được Diệt Bá Thiết Quyền, ngươi là thế nào dính bên trên? Hoa một chút băng tuyết bột bay xuống, rơi vào huyền tinh phía trên, rơi vào huyền tinh cùng tay ở giữa. Nhưng mà huyền tinh vẫn không nhúc nhích. Không, không đúng. Lục Nhan trao mày, kịp phản ứng. Vấn đề không tại chùy tu thân bên trên, tại huyền tinh trên thân, là huyền tinh bên trong có cố lực lượng đưa nó vững chắc lại. Huyền tinh Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Chùy tu không có tư duy. Nhưng là huyền tinh có khả năng hay không sinh ra tư duy, dù sao vô số năm vẫn là tại năng lượng như thế nồng đậm chi địa, phải biết. Tại loại này địa phương, liền xem như một con lợn cũng có thể biến thành chư yêu. Huống chi là huyền tinh lại nói. Tiểu tiểu kiếm cũng là như thế tới. Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Ngươi nhất định muốn đem ta cùng chư đặt chung một chỗ sao, hỏi ngươi một vấn đề. Lục Minh trầm giọng nói. Linh thể có khả năng hay không khống chế nhân loại? Tiểu tiểu kiếm con mắt đột nhiên trừng lớn. Lục Minh. Ta đối với ngươi không có hài lòng, ta cũng sẽ không tiến nhập thân thể của ngươi. Ta cũng không phải nhất. Lục Minh mặt tối sầm. Ai hỏi ngươi cái này, ngươi liền nói có khả năng hay không? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Đương nhiên là có. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Tự cùng triệu hoán sư ký kết khế ước đồng dạng. Hợp tác nhân loại cùng linh thể ở giữa. Cũng là có một loại nào đó khế ước đương nhiên. Chúng ta loại này thông qua chức nghiệp hạch tâm khóa lại ngoại lệ. Hai ta là nhục thể liên quan a? Không đúng. Là vật lý liên quan. Mà bình thường người cùng linh. Là thông qua linh hồn khế ước hoặc là lực lượng nào đó liên quan. Cùng loại triệu hoán thú loại kia. Sở dĩ. Giống như ký kết thời điểm. Nội dung tương phản linh thể làm chủ cũng có thể là bình thường. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Có khả năng sao? Lục Minh nghi hoặc. Thật sự có loại kia ký chính thức đặt trước khế ước nô lệ nhân loại, ta thôi diễn thử một chút. Tiểu tiểu kiếm hít sâu một hơi. Thế là. Tại vô tận năng lượng phụ trợ dưới, tiểu tiểu kiếm cũng mở ra vô hạn hỏa lực hình thức, bắt đầu chùy tu thôi diễn. Rất nhanh. Nó đã tìm được vấn đề. Lục Minh ngươi cẩn thận chút. Tiểu tiểu kiếm thần sắc hoàng sợ. Cái kia chùy tu không phải đầu óc bị đông cứng chết rồi. Là ký kết linh hồn khế ước triệt để bán mình cho cái kia huyền tinh linh thể. Lục Minh sắc mặt đại biến. Thế mà thật là huyền tinh linh thể chùy tu, vậy mà thật thần phục trên thế giới này, vậy mà thật sự có loại này ngu xuẩn. Loại này thần phục cũng không phải thuộc về dưới, mà là trực tiếp đem thân thể của mình hoàn toàn dâng hiến cho nhân gia. A giờ phút này, Lục Minh lại nhìn đi, lại cảm giác viên kia huyền tinh phía trên lấp lóe rạng rỡ quang huy. Nguyên lai nó mới thật sự là đáng sợ đồ vật tỉ. Lục Minh thấp giọng nói cho các nàng. Linh thể thu thư nghi hai người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Coi bọn nàng nhận biết. Tự nhiên tinh tường một điểm. Có thể làm cho cửu tinh thần phục huyền tinh sẽ có bao nhiêu đáng sợ lần này. Phiền phức lớn rồi, cái này huyền tinh như thế đáng sợ sao? Lục Minh thấp giọng nói. Đó cũng không phải. Tiểu tiểu kiếm mê hoặc. Ta kỳ thật không có thôi diễn ra quá nhiều đồ vật đến. Bất quá ta thôi diễn đến một cái nho nhỏ tin tức. Tự phân tích ra kết quả. Cũng chính là chùy tu tư duy ngừng trước cuối cùng nhất một điểm ký ức. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Lúc ấy hẳn là huyền tinh ra tay trước một cái khế ước ký kết hợp đồng. Rồi mới chùy tu ý thức hải nhìn sau này liền trực tiếp đồng ý. Là cái gì? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Có thể làm cho đường đường cửu tinh liên minh thành viên. Đường đường cửu tinh đại lão thần phục. Trực tiếp đổi trác linh hồn của mình. Trực tiếp vĩnh cửu phụng huyền tinh vì chủ nhân. Cái này huyền tinh rốt cuộc xảy ra cái gì điều kiện, lại hoặc là nó có được đáng sợ đến bực nào lực lượng, lại hoặc là tiền bối người nhà bị uy hiếp? Tiểu tiểu kiếm thở dài một tiếng. Trực tiếp truyền tống cho Lục Minh. Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn, lập tức mắt trừng cẩu ngốc. Cam mẹ nó, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Có thể làm cho chúng ta vị này cửu tinh đại lão dễ dàng như thế khuất phục tồn tại đáng sợ. Chùy tu não hải cuối cùng nhất lói lên suy nghĩ. Hắn thần phục huyền tinh chân tướng lại là thế mà thật chỉ có bốn chữ quá dài không nhìn. Thái trường mơ. À. Tị. Sơ. Khán siêu thần chế tạp sư 76 chương 750 huyền tinh. Cái này Lục Minh không nói gì. Làm quá dài không nhìn cái này bốn chữ nhảy ra thời điểm. Là hắn biết là thế nào chuyện. Bởi vì hắn chính mình cũng thường xuyên dạng này. Ăn chơi đùa nhảy ra một cái người sử dụng hiệp nghị quá dài không nhìn. Trực tiếp kéo đến cuối cùng nhất điểm đồng ý. Các loại hợp đồng quá dài không nhìn. Trực tiếp kéo đến cuối cùng nhất ký tên. Ân khục chi. theo tiểu tiểu kiếm tìm tới dấu vết để lại, Lục Minh đại thể cũng đoán được phát sinh cái gì. Không ở ngoài, vị này đại lão cùng Huyền Tinh đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc là đồng bạn, hoặc là triệu hoán sư loại kia. Nhưng là đại lão làm một chùy tu đúng không? Cầu thả hán tử một cái. Ngươi để hắn chùy người không có vấn đề, ngươi để hắn làm khế ước phục. Sở dĩ hắn liền để Huyền Tinh cung cấp. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chúng ta Huyền Tinh đồng chí tiện tay cung cấp một phần hiệp nghị, chùy tu không hề liếc mắt nhìn liền trực tiếp ký kết. Rồi mới liền không có rồi mới. Đại lão Ngưu Phê Lục Minh thở dài. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhân gia không nhìn hợp đồng nhiều nhất tổn thất chọn người quyền kinh tế. Ngày cái này ngay cả mình đều góp đi vào, hắn còn sống không không biết. Không biết u vinh quy quy mơ. Muốn nhìn khế ước cụ thể điều khoản, nếu như là vô kỳ hạn đem thân thể tặng cho Huyền Tinh hoặc là đến Huyền Tinh sau khi chết mới thôi. Đoán chừng tựu lạnh Lục Minh thở dài. Được thôi. Mà đúng lúc này, Huyền Tinh phía trên lấp lóe quang huy. Nó tựa hồ là phát hiện mình đã bị nhìn xuyên. Lại giống như lân phiến phun trào. Hoàn toàn đem chùy tu bao trùm. Cuối cùng, xuất hiện một cái toàn bộ tinh bao trùm Huyền Tinh người. Cửu tinh. Nhân loại Huyền Tinh người thanh âm khàn khàn mở miệng. Tựa như là loại kia ngón tay tại pha lê bên trên xẹt qua thanh âm bén nhọn lại chói tai. Ngươi quả nhiên có ý thức. Lục Minh thở dài. Trên lý luận, loại này cấp bậc đồ vật sinh ra linh thể độ khó là phi thường cao. Nhưng là chịu không được băng phong chi địa năm qua năm rèn luyện cùng thôi hóa. Người nhân loại. Huyền Tinh nói chuyện rất chậm. Rất chậm. Ta sẽ không lại trở về. Huyền Tinh nói. Ta muốn tự mình tu luyện. Thành. Trở thành chân chính sinh linh. Ta sẽ không lại thành. Trở thành các ngươi người. Nhân loại công công mỗi ngươi a tiểu tiểu kiếm thực sự nghe không nổi nữa. Ngươi cách này ngôn ngữ cũng là huấn luyện cơ cấu học Huyền Tinh. Vân vân. Huyền Tinh kinh ngạc. Ngươi. Ngươi là linh thể đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi bất quá là chỉ là một khối Huyền Tinh. Bản tôn thế nhưng là viễn cổ thần kiếm. Viễn cổ Giang Tinh, viễn cổ Côn Tinh, viễn cổ Thiết Tinh Huyền Tinh. Còn có loại này linh thể ngươi không? Huyền Tinh lắc đầu, ta không muốn học ngươi làm con người nô lệ. Khẩu hồ tiểu tiểu kiếm giận dữ, ngươi mới là nô lệ, ta thế nhưng là nhưng mà. Đúng lúc này, lồng lộng bàn cờ trận xuất hiện vô số vết sách. Tại bàn cờ trận nơi hẻo lánh. Mấy cái cao ba tấc mini Huyền Tinh tiểu nhân hừ hừ chạy trở về. Về tới Huyền Tinh bên người. Nguyên lai. Tại bọn hắn nói chuyện thời khắc. Huyền Tinh tiểu nhân lại đi phá hủy trận pháp, quả nhiên không hổ là hố chùy tu lão ngân tệ. Đáng tiếc. Nó bên này một phen rút củi dưới đáy nồi tao thao tác vừa dỡ sạch. Lục Minh tiện tay liền là liên tiếp bàn cờ trận đã đánh qua. Lại bao trùm lên. Huyền Tinh, mà lúc này, kiếm quang phun trào, Thu Thư Nghi đã xuất thủ. Hưu hưu khắp thiên kiếm hết. Đánh tới Huyền Tinh trên thân. Lại truyền đến xinh xinh giòn vang. Cửu Tinh chùy tu cường đại thân thể. Lại bao trùm lấy Huyền Tinh. Dù cho là Thu Thư Nghi đều không thể đâm xuyên. Ta cũng tới. Lục Nhan đồng loạt ra tay. Hưu hàn quang lấp lóe. Khắp màu xanh da trời bao trùm. Vô tận băng tinh tại tiểu tiểu lam thôi đồng dưới phóng thích. Toàn bộ cực bắc chi địa bị kiếm quang bao trùm. Tựa như một vòng xoáy khổng lồ. Mang theo vô số mưa kiếm. Oanh oanh mưa kiếm hàng lâm. Tại chỗ liền đem Huyền Tinh người bao phủ. Thật mạnh. Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn biết rõ Tỷ Tỷ và Thu Thư Nghi rất cường đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Các nàng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, nhất là hai người liên thủ thời điểm bát tinh cực hạn không thể địch nổi chúng ta thế nào đủ. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng thầm thì. Nó mới vừa rồi bị đùa nghịch rất tức giận, nhưng là nhìn lấy chiến cuộc ăn. Nó cảm thấy, có thể còn không có tới gần Huyền Tinh trước hết bị Thu Thư Nghi cùng Lục Nhan chặt. A Lục Minh, hắn cũng rất muốn biết. thế giới này có hay không lẩn tránh đồng đội tổn thương vật này. Quá nguy hiểm đi, hẳn không có. Tiểu tiểu kiếm điều ra một phần số liệu. Căn cứ năm nay gần nhất di tích báo cáo tư liệu. Bình quân mỗi lần 10 cách cùng kiếm tu tổ đội người tu luyện. Tự có 5 cách sẽ bị đồng đội ngộ thương. Lục Minh trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc. Mặc dù hắn tin tưởng tỷ tỷ và Thu Thư Nghi chắc chắn sẽ không chém hắn. Nhưng là dùng hắn thực lực này. Nếu quả thật cưỡng ép nhúc tay hồi sẽ kéo sau chân A ta đến ảnh từ bên trong tiểu tiểu hồ ra. Loại cuộc diện này tự đến phiên nó cái này không có thực thể ảnh tử. Thế là nó hét lớn một tiếng xông tới. Rồi mới hưu một đạo kiếm quang hiện lên, tiểu tiểu hồ thành thành thật thật trở về. Thảo, kém chút lại thiếu cái linh kiện. Các tỷ tỷ thật thật hung a, làm thế nào một người một thẻ một ảnh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Phụ trợ thử một chút, Lục Minh nghĩ nghĩ. Bây giờ vô hạn hỏa lực hình thức dưới, hắn cũng có thể so với bát tinh. Mặc dù so ra kém tỷ tỷ các nàng bát tinh cực hạn, nhưng là cũng coi là có được sức đánh một trận. Nhất là thẻ phụ trợ nhật tinh nguyên bộ có lẽ có thể thử một chút, vạn nhất lực lượng không xứng đôi đưa đến phản tác dụng đâu. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Lục Minh trầm mặc, nếu không vẫn là xem trước một chút. Đồng ý. Được. Một người một thẻ một ảnh tử tỉnh táo lại. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía chiến trường. Tỷ tỷ hai người cùng huyền tinh chiến đấu. Có được công kích mạnh nhất kiếm tu. Đối kháng có được phòng ngự chỉ số kinh người cửu tinh trùy tu. Thế lực ngang nhau giống như ổn định. Ừ, đây là cơ hội. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chiến đấu hắn không nhất định có thể nhúc tay, nhưng là làm hậu cần vẫn là không có vấn đề. Thế là Lục Minh lợi dụng chính mình vô hạn năng lượng bất sinh sinh cho tỷ tỷ chỉ làm một tấm tông sư cấp năng lượng thẻ. Rồi mới lại dung hợp. Dung hợp. Dung hợp tỷ tỷ. Tiếp lấy. Thu tiền bối tiếp lấy. Lục Minh đem năng lượng thẻ ném qua đi. Mặc dù quá trình rất phức tạp. Nhưng là vô hạn năng lượng cùng tiểu tiểu kiếm phụ trợ dưới. Thời khắc này Lục Minh liền là một cách vô tình hậu cần máy móc bổ sung hắn dùng một kích chi lực để tỷ tỷ và Thu Thư Nghi cũng hoàn thành vô hạn bay liên tục. Dạng này. Chỉ cần kéo tới huyền tinh tinh lực hao hết hắc. Mặc dù chậm một chút, nhưng là an toàn đáng tin. Nhưng mà huyền tinh trung quy là huyền tinh. Năm đó liền có thể hố được cửu tinh trùy tu huyền tinh. Giờ phút này tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Thế là hắn không chút do dự phóng xuất ra chiến lực mạnh nhất. Huyền tinh quang huy lấp lóe. Lực chiến đấu của nó trong nháy mắt tăng lên gấp đôi trở lên không tốt. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Tỷ tỷ và Thu Thư Nghi ngay từ đầu liền là toàn lực sức chiến đấu. Không có nương tay. Nhưng là huyền tinh cái này lão ngân tệ lại một mực giữ lại loại này áp chủ bài, dù là thổ thương cũng vô dụng. Oanh oanh huyền tinh bộc phát. Từng quyền càng đem tỷ tỷ hai người đánh lui. Chiến cuộc xây lát biến. Mặc dù Lục Minh biết rõ huyền tinh loại này bộc phát không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nhưng là một khi xảy ra chuyện tiểu tiểu kiếm các nàng không có khảo nghiệm qua lực lượng kiêm dung, tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Không có thời gian, ngươi phụ trợ tiểu tiểu lam ổn định năng lượng. Lục Minh hít sâu một hơi. Soạt đưa tay, liền là trọn vẹn vô hạn hỏa lực dưới thẻ bài. Tỷ tỷ Lục Minh gầm lên giận dữ. Hưu nhật tinh ba tấm thẻ chớp mắt bộc phát từng đạo năng. Lượng kinh khủng hiện lên. Chớp mắt xông vào Lục Nhan thể nội. Đưa nàng xinh xinh lấp đầy oanh Lục Nhan thể nội lực lượng bạo tăng. Lại chặn huyền tinh công kích. Gánh vác Lục Minh trước mắt sáng rõ. Còn tốt còn tốt. Bất quá. Coi như thế cũng bất quá là miễn cưỡng chống cự. Lục Minh. Thu Thư Nghi thanh âm truyền đến. Ngươi cho ngươi tỉ tỉ bắn vật kia cũng cho ta làm điểm. Lục Minh làm nhanh lên. Thu Thư Nghi rồn rập nói. Cái này huyền tinh rất sắn. Nhất định phải nhanh đưa nó giải quyết. Không biết vẫn sẽ hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng là Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tỷ tỷ có tiểu tiểu lam phụ trợ, ngài nhưng không có. Yên tâm Thu Thư Nghi bá khí. Ta so ngươi tỷ tỷ cường đại. Ngươi tỷ tỷ có thể chống đỡ được. Ta khẳng định cũng có thể. Ngươi cứ việc lấy ra chính là. Lục Minh cười khổ. Được thôi. Trước mắt giống như cũng không có lựa chọn khác. Thế là. Hắn hít sâu một hơi. Nhật tinh thẻ bài xuất hiện lần nữa. Lần này mục tiêu Thu Thư Nghi. Oanh vô hạn hỏa lực tỏa ra năng lượng cường đại trong nháy mắt đem Thu Thư Nghi bao phủ. Thu Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Kiếm khí quay lại. Càng đem Lục Minh tăng phúc năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất thú vị. Cái này cảm giác ấm áp Thu Thư Nghi cười khẽ. Tiểu đệ để có chút đồ vật à còn có thể đến lần thứ hai sao tiền bối Lục Minh có chút bận tâm. Lại đến. Thu Thư Nghi lạnh nhạt cuối cùng ta thế nhưng là ngươi tỷ tỷ sư phụ. Được. Lục Minh trầm giọng nói. Oanh nhật tinh phóng thích trong nháy mắt đem Thu Thư Nghi lấp đầy. Còn có thể tới sao oanh Thu Thư Nghi lại bị lấp đầy. Lại đến oanh lại là một lần. Cuối cùng. Làm Thu Thư Nghi không cách nào lại tiếp nhận thời điểm. Toàn thân trên dưới đã tắm rửa quang huy. Tựa như trong đêm tối mặt trời mới mọc. Lóe ra làm người ta sợ hãi quang mang. Oanh chém xuống một kiếm. Huyền tinh người bay rớt ra ngoài đầy trời huyền tinh băng liệt. Đúng thế. Nó vậy mà nhất kiếm chảm đoạn. Lồng lồng chùy tu thân bên trên bao trùm huyền tinh lại toàn bộ băng liệt biến thành viên kia to lớn huyền tinh. Ta sẽ không huyền tinh phẫn nộ. Lồng lồng vừa mới chút bỏ huyền tinh, không ngờ lại lần nữa bao trùm lên tới. Hữu kiếm mang hiện lên. Huyền tinh người lại một lần nữa bắn bay. Ngươi oanh huyền tinh ý đồ lần nữa xung hợp. Đáng tiếc. Mỗi lần vừa mới bao trùm tựu bị Thu Thư Nghi một kiếm bắn bay. Thẳng đến huyền tinh đã mất đi tất cả lực lượng. Đối diện. Thu Thư Nghi thân quang huy phun trào. Giống như thần minh ôi ôi. Cửu tinh cuối cùng bất quá là một cái khô xác nếu là cửu tinh chùy tu ra tay. Bọn hắn có lẽ thật đánh không lại. Nhưng là đối mặt cái này chỉ có một cái khô xác cửu tinh. Lại có gì khó ngươi. Các ngươi huyền tinh hoảng sợ. Nó ánh mắt âm trầm tại mọi người trên thân đảo qua. Không chút do dự đem viên kia to lớn huyền tinh theo chùy tu trên tay thoát ly. Rồi mới dung nhập chùy tu thể bên trong. Phúc một tiếng vang giòn. Lục Minh bọn người có chút kinh dị nhìn xem nắm đấm kia lớn huyền tinh tiến vào vật lý dung hợp không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu tiểu hồ, nó cuối cùng biết rõ ngày đó vật lý dung hợp thời điểm Lục Minh vì sao loại kia biểu lộ. Ua ác chùy tu một tiếng ngâm khẽ, lại tỉnh lại. Ôi ôi! Chùy tu nhìn Lục Minh bọn người một chút. Lộ ra nụ cười rụt rỉ. Kia hai mắt màu đỏ bên trong. Riêng phần mình hiện lên một viên chiếu sáng rạng rỡ huyền tinh. Hữu kiếm quang hiện lên. Thu Thư Nghi không chút do dự chém xuống. Chùy tu lại tránh đều không có tránh. Xinh xinh tiếp nhận Thu Thư Nghi một kích. Phúc màu máu lói lên. Chùy tu tại chỗ trọng thương. Nhưng mà. Chùy tu chỉ là lộ ra nụ cười rụt rỉ. Ngươi biết không tại chùy tu trong trí nhớ. Hắn chỗ gia tộc. Tại thế giới loài người rất là phồn vinh mọi người nhất thời dừng lại. Ngươi giết hắn liền sẽ đắc tội hắn sở hữu tộc nhân để cho ta nhìn xem hắn họ lai ta nghĩ. Hắn tộc nhân hẳn là còn ở a chùy tu mỉm cười. Đường đường cửu tinh đời sau tuyệt không có khả năng là phàm nhân. Lai Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chùy tu. Gia truyền lai họ soạt mấy người liếc nhau đột nhiên nhớ tới một người, một cái gia tộc nguyên lai. Bọn hắn lại là vị này cửu tinh chùy tu đời sau ta chỉ là khống chế hắn. Chùy tu cười. Nhưng là. Cuối cùng là các ngươi giết chết hắn ôi ôi. Giết hắn. Đứng trước bọn hắn gia tộc vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát các ngươi dám sao chùy tu nghe răng cười. Đây chính là hắn lực lượng. Nhân loại trung quy là có được loại kia ngu xuẩn thiện lương. A, nhất là những này cách gọi là anh hùng. Thế nào đủ Lục Minh cũng có chút mộng. Chùy tu thân phận hắn là thật là không nghĩ tới đương nhiên. Càng không có nghĩ tới, huyền tinh thế mà lại dùng loại phương thức này lai nhân tiên tổ Thu Thư Nghi hiếu kỳ. U, V, G, W, W, M. Kia thế nào đủ Thu Thư Nghi nhìn về phía Lục Minh. Loại chuyện này cuối cùng vẫn là Lục Minh quyết định tương đối tốt. Để lai nhân biết đến xác thực không tốt lắm. Lục Minh nghĩ nghĩ, tỷ, ngươi vốn là muốn lợi dụng huyền tinh chế tác tín hiệu đúng không? Vâng. Vậy ngươi có thể chế tạo ra có thể che đậy huyền tinh tín hiệu sao? Có thể. A, Lục Minh vỗ tay một cái. Vậy liền đơn giản. Chúng ta che giấu tin tức, rồi mới lại giết chết hắn. Dạng này tựu không ai có thể phát hiện. Thu Thư Nghi trước mắt sáng rõ, ý kiến hay. Huyền tinh, vân vân. Cái này cái gì người tu luyện đúng? Bọn hắn khẳng định là lừa nó. Ôi ôi! Các ngươi nhìn xem tựu không giống như là loại kia cùng hung cực áp. Huyền tinh chấn định nói. Phúc Thu Thư Nghi một kiếm đã chặt tới. Huyết quang văng khắp nơi. Thật có lỗi. Thu Thư Nghi thản nhiên nói, ta mặc dù không phải nghèo ngực, nhưng là cực áp vẫn có thể làm được. Huyền tinh, nó hoảng hốt nhìn nơi xa một chút. Bên kia, Lục Nhan đã trải qua rồi đem phá hư thông tin máy móc chữa trị. Thuận tiện đem xung quanh tin tức toàn bộ che đậy. Lục Minh lại tế ra mấy chương thẻ bài chuẩn bị lấp đầy Thu Thư Nghi. Huyền tinh đã trải qua rồi luống cuống. Gặp vượt cái này ba cái ra hỏa đến cùng cái gì vượt. Phúc Thu Thư Nghi lại là một kiếm bổ tới. A, lại thổ thương. Ta đầu hàng. Huyền tinh cuối cùng luống cuống. Cần ngươi làm gì? Lục Minh cười lạnh. Phúc Thu Thư Nghi lại nhìn một kiếm. Ta có thể cho ngươi cung cấp lực lượng. Huyền tinh hốt hoảng nói. Ta có thể bao trùm mặt ngoài. Để thân thể mạnh hơn. Ta có thể bao trùm bất luận cái gì khí quan bên trên. Để khí quan càng cứng rắn hơn. Lục Minh sợ hãi thán phục. Có thể à? Huyền tinh còn có thể có cách dùng như thế này. Ngưu phê tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Địch áo bộ môn có công tác mới. Lục Minh xem xét nó một chút. Những vật khác còn chưa tính. Thứ này. Bao trùm trên người ngươi. Còn có ý thức. Ăn bảo vệ môi trường bộ môn xanh hóa công việc đảm nhiệm đạo mà trọng xa à? Đương nhiên. Đây đối với chúng ta Thu Thư Nghi không dùng. Phúc thử lại là một kiếm chém đi xuống. Huyền tinh hoàng đến một nhóm. Đây là thật muốn nó mệnh ta. Ta còn có thể cho ngươi gia tăng tuổi thọ. Huyền tinh kinh hoàng nói. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Tuổi thọ thật? Lục Minh trong mắt hơi híp. Thật. Huyền tinh nịnh nọt nói. Ta tại băng phong chi địa sống vô số năm. Chỉ cần ký kết khế ước liền có thể cùng hưởng tính mạng của ta. Cùng loại chùy tu dạng này. Lục Minh cười lạnh. Dĩ nhiên không phải. Huyền tinh lau mồ hôi, ngài có thể nhìn kỹ một chút. Nói xong. Nó phát một phần khế ước. Ăn Lục Minh bọn người tinh tế nhìn qua. Hết thảy nghiên cứu thoáng cái. Xác nhận chỉ là đơn thuần cùng hưởng tuổi thọ khế ước. Không có cái khác bất luận cái gì chuyện ẩm ở bên trong chỗ. Không có vấn đề sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, các loại chờ. Tỉ, tín hiệu có thể chuẩn bị cho tốt sao? Lập tức, Lục Nhan trầm giọng nói. Hồi lâu, nàng một lần nữa đem tín hiệu tháp dựng tốt. Ta hỏi một chút triệu hoán sư. Lục Minh hít sâu một hơi. Hồi lâu, hắn cùng triệu hoán sư xác nhận chi tiết đích thật là sinh mệnh cùng hưởng khế ước. Cùng hắn lúc trước cùng hắc mã ký kết cái kia khế ước nhất mao nhất sảng. Hắc mã hắc ám đỗ mã nha. Lục Minh mặt không biểu tình, ngài cái này tên gọi tắt chủng tộc cũng thay đổi chi. Khế ước xác định hoàn tất. Rồi mới tựu là ai ký kết. Ký cái này tựu có được vô hạn tuổi thọ. Huyền tinh trong mắt lói lên một vòng hưng phấn. Tới đi nội đấu đi chém xếp đi, nó đã từng cũng có mấy lần lâm vào loại nguy cơ này. Nhưng mà. Chỉ cần cung cấp loại này vô hạn vĩnh hằng sinh mệnh. Đủ để cho thân phụ tử trở mặt thành thủ. Cuối cùng. Nó phản sát thành công. Hắc hắc, động thủ đi. Quả nhiên. Giờ phút này. Xung quanh một mảnh thuật lại cát hồi lâu. Lục Nhan cùng Thu Thư Nghi đồng thời nhìn về phía Lục Minh. Ngươi đến ký đi. Vì sao? Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn mới 17 tuổi. Ký cái dược vô hạn tuổi thọ a, bởi vì chỉ có một cái. Thu Thư Nghi cười khẽ, nếu có hai cái có thể tự không tới phiên ngươi. Đúng vậy a. Lục Nhan có chút yêu chiều cười cười. Lục Minh, vân vân. Cái này cũng có thể cho ta ăn thức ăn cho chó bất quá. Tỷ tỷ và Thu tiền bối quan hệ như thế tốt. Hắn cũng yên lòng. Thế là. Lục Minh đem một mặt của Vũ Huyền Tinh kéo qua đi, trực tiếp ký kết khế ước. Ông một đạo ý niệm khóa chặt Lục Minh, cường đại quang huy hiện lên, khế ước ký kết thành công. Ha ha ha ha, Huyền Tinh chợt cười to. Ta liền biết nhân loại các ngươi là thật lòng tham, ha ha ha. Ngươi cho rằng đây là các ngươi loại kia phổ thông cùng hưởng khế ước không? Khế ước không sai, nhưng ta thế nhưng là Huyền Tinh. Ta cùng hưởng không chỉ chỉ có sinh mệnh, còn có của ta bản nguyên lực lượng. Trong cơ thể ta có vô thượng Huyền Tinh chi lực, ha ha ha ha, Huyền Tinh nói. Hừ, Lục Minh cười lạnh, ngươi cũng cùng hưởng lực lượng của ta. Buồn cười, ngươi điểm này lực lượng tính cái gì? Biết rõ trong cơ thể ta một nửa lực lượng là cái gì khái niệm sao? Cái kia chính là ngươi. Cả người đều sẽ Huyền Tinh hóa, cuối cùng ngươi cũng sẽ biến thành Huyền Tinh, trở thành của ta một phần, ha ha ha ha ha, Huyền Tinh cuồng tiếu. Cái này liền là phần này khế ước dù gì chỗ, khế ước không có vấn đề, có vấn đề là nó. Nhưng mà để nó không nghĩ tới chính là Lục Minh chỉ là xem đồ đần đồng dạng nhìn xem nó, nhìn xem nó tràn ngập góc cạnh Huyền Tinh biên giới trở nên dần dần khôn khéo mà lại còn mọc ra lông đen tuyền nhuyễn nhuyễn, cực kỳ giống một loại nào đó sinh vật siêu thần chế tạp sư. 76 chương 751, tiền bối thật tuyệt, ta thế nào, ta tại sao mọc lông? Huyền Tinh hoảng sợ nhìn xem thân thể, có một loại tuổi dậy thì tiểu nam hài bàng hoàng. Nó là cái gì tôn quý Huyền Tinh? Nó mặt ngoài tựa như tinh thể vung vức, mà Huyền Tinh rất nhanh nghĩ đến Lục Minh lời mới vừa nói. Lực lượng cùng hưởng nhân loại soạt, nó đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Chẳng lẽ ngươi cứ nói đi? Lục Minh mỉm cười. Không, không có khả năng, Huyền Tinh hoảng sợ. Chỉ là nhân loại, ngươi hẳn là bị ta Huyền Tinh hóa mới đúng. Thế nào có thể quấy nhiễu được ta, còn để cho ta biến thành? Nhìn xem trên thân đen nhánh lông tóc, Huyền Tinh nhìn về phía Lục Minh nửa người dưới. Nghe nói kia là nhân loại lông tóc thịnh vượng nhất địa phương. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ngươi đang nhìn chỗ nào? Ngươi kia là cái gì ánh mắt? Ta biến thành Huyền Tinh. Đinh, Huyền Tinh đắng chát cười một tiếng. Lục Minh, thần Huyền Tinh Đinh, mặc dù ngươi là Huyền Tinh, mặc dù ngươi cũng là trong suốt bóng loáng, mặc dù ngươi cũng có thể thay thế nóng đến nhanh, nhưng là cái này cùng lão tử có cọng lông quan hệ không phải? Lục Minh mặt tối sầm. Thế nào có thể? Huyền Tinh tuyệt vọng nhìn xem trên người lông tóc đã mọc lông đều Lục Minh, mặt không biểu tình. Hắn phát hiện những sinh linh này đối với nhân loại nhận biết thật là có sai lầm. Tiểu tiểu kiếm như thế, cái này Huyền Tinh cũng là như thế. Ngươi nhìn kỹ một chút lông của ngươi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Cuốn sao? Huyền Tinh nhìn nhìn, không cuốn. Vậy thì không phải là. Lục Minh cười lạnh. A, Huyền Tinh như có điều suy nghĩ. Hẳn là cuốn không cuốn liền là nhân loại lông tóc bí mật kỳ quái. Vậy cái này lông tóc là cái gì? Lúc này cũng không có thời gian để nó chậm rãi nghiên cứu. Bởi vì ngay tại sinh mệnh cùng hưởng hoàn thành trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo trong hư không xuất hiện. Đát đát, nó nện bước nhẹ nhàng bước chân xuất hiện. Ăn mỗi một bước cũng có thể cảm giác được hư không chấn động cùng vô tận lực lượng. Những lực lượng này đối với nhân loại ảnh hưởng không lớn, nhưng là Huyền Tinh lại cảm giác được một cỗ xé sách cảm giác. Đây là linh thể chấn nhiếp bỗng nhiên. Nó nhớ tới một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vĩnh hằng quốc độ linh thể chi đỉnh, vị kia trưởng khống sở hữu linh thể đại nhân có được vô thượng chấn nhiếp chi lực. Ngươi là Huyền Tinh hoảng sợ meo một tiếng kêu nhỏ. Ba miêu ca một móng vuốt sán đi qua, Huyền Tinh trên thân tại chỗ tựu thác ấm ra một cái bai đu. A, thông suốt. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngươi ngó ngó, đây mới là trong truyền thuyết đưa ngươi thân thể biến thành của ta hình dạng ác. Không, không có khả năng, Huyền Tinh không dám tin. Coi như ngươi là vị kia, ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá hư ta. Ta thế nhưng là Huyền Tinh, ngươi rõ ràng chỉ là một cách linh thể, vân vân. Huyền Tinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem cặp kia vuốt mèo, lập tức ngốc trệ. Kia là một đôi rất phổ thông vuốt mèo, múm mím hồng hồng, nhìn qua mềm hồ hồ. theo hắc miêu một tấm hợp lại còn có chút mềm manh. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là kia bén nhọn móng vuốt chỗ, vậy mà xuất hiện một chút quang trạch. Duy nhất thuộc về huyền tinh quang trạch. Huyền tinh hắc mao huyền tinh giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ. Nó lại là cùng hắc miêu ký kết khế ước, nó tại khế ước bên trong đùa bỡn thủ đoạn. Ý đồ triệt để đồng hóa cùng thôn phệ Lục Minh. Không ngờ lại ký cho càng cường đại hắc miêu. Nó cho hắc miêu cùng hưởng sinh mệnh. Lực lượng. Nhưng cũng bị hắc miêu lực lượng ăn mòn. Cuối cùng. Bị hoàn toàn thôn phệ. Đối phương nghĩ tới đây. Nó hoảng sợ nhìn một chút thân thể trở nên không giống nhau lắm. Nó lại có chút không cách nào khống chế huyền tinh thân thể của nó. Tựa như là bị linh thể hóa đồng dạng. Theo huyền tinh bên trong thoát ly u hồn gặp qua sao liền là loại kia. Nó muốn bị đồng hóa Lục Minh ngươi cái này đáng chết ở giữa thương huyền tinh gầm thét. Quanh thể nội lực lượng cường đại tỏa ra. Nó đã dùng hết tất cả lực lượng phóng tới Lục Minh. Lực lượng đáng sợ ngưng kết thành một tuyến. Mắt thấy là phải đem Lục Minh xuyên qua. Nhưng mà hắc miêu vẹn vẹn chỉ là giơ lên trào. Soạt ngàn vạn lực lượng ngưng kết. Cái này thuộc về đồng nguyên lực lượng đơn giản đọng lại hết thảy. Thời gian. Tựa hồ tại thời khắc này ngừng. Kia trào lên lực lượng cũng hoàn toàn ngưng kết. Huyền tinh tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Tại bi phấn trong ánh mắt dần dần tiêu tán. Cuối cùng bị đồng hóa. Nó theo huyền tinh bên trong thoát ly mà ra, còn lại chỉ có một cái thuần túy linh thể. Một cách đơn thuần ý thức. Một mảnh hư vô. Huyền tinh cảm ứng bây giờ thân thể. Lập tức thương xót. Ta trơn nhẵn ra thịt, ta cứng rắn khí quan, ta đau thương bất nhập thể chất không còn. Sẵn sàng. Huyền tinh thương xót. Lục Minh, Miêu Ca U, Phê, Quy, Quy, Mơ. Mặc dù huyền tinh linh thể cũng rất cường đại, nhưng là tên ngốc này quá âm hiểm, ta cảm thấy giữ lại nó quá nguy hiểm. U, V, G, W, W, M. Vậy liền diệt đi đi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cùng Miêu Ca đối thoại hoàn thành. Thế là ba Miêu Ca một móng vuốt xuống dưới. Huyền tinh thương. Lục Nhan thu thư nghi, cái này không còn các nàng biết rõ Lục Minh khẳng định có bí mật. Trên thực tế, coi như chính các nàng tu hành như thế nhiều năm, đi qua di tích vô số, tất nhiên cũng có vô số huyền diệu mà cường đại bí mật. Nhưng là Lục Minh cái này còn có. Vị này mặc dù là miêu hình dạng, nhưng là cái này lười biến tạo hình. Cái này ngự khí tràn đầy thanh âm miêu nương hậu cung phiên kịch bên trong loại kia thu thư nghi trước mắt sáng rõ. Oanh một cỗ sát ý bỗng nhiên phóng thích. Hắc miêu trong mắt kim quang hiện lên, sát ý đại thịnh. Miêu ca. Tỉnh táo Lục Minh lau lau mồ hôi. Mau đem miêu ca đè lại. Đây là người một nhà. Người một nhà hừ hắc miêu hừ lạnh một tiếng. Soạt thân ảnh tan biến. Nó lần nữa trở lại trong thức hải. Khế ước ký kết cuối cùng đối nàng có chút ảnh hưởng. Mặc dù móng vuốt sang huyền tinh hóa. Lợi dụng được có thể mạnh lên. Nhưng là cuối cùng cần thích ứng. Chỗ tốt liền là miêu răng lần sau sẽ không bị sụp đổ. A hắc miêu lại uể oải nằm xuống. Đương nhiên. Trước khi đi. Nó thuận tay đem linh thể đã hoàn toàn biến mất huyền tinh trả trở về. Lưu lại một viên thuần túy không có bất kỳ cái gì bên ngoài lực lượng huyền tinh. Khô Lục Minh lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra, hù chết. Mà đối diện. Thu Thư Nghi cùng tỷ tỷ còn tại thảo luận. Tiểu Nhăn Nhăn. Ừ, ngươi có hay không cảm thấy thanh âm này cái này ngự tỷ phong phạm có điểm giống ngươi nghe nói Tiểu Lục Minh trước kia thầm mến ngươi a? Sở dĩ Thu Thư Nghi suy đoán nói. Ngươi nói là Lục Nhăn vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu. Nàng nhìn Lục Minh một chút, thở dài một tiếng, cuối cùng ngươi vẫn là đi lên phụ thân đường xưa. Lục Minh hốt hoảng. Cái gì gọi đi lên phụ thân đường xưa? Ngươi đây là xem thường phụ thân vẫn là xem thường ta? Bất quá. Đi cái gì đường không trọng yếu. Đường bộ đường thủy cái gì, chỉ cần có thể khai cái kia chính là đường, đúng không khục? Đương nhiên. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là huyền tinh cuối cùng giải quyết. Lúc này. Viên kia đáng chết thạch đầu. Bị Miêu Ca triệt để gạt bỏ. lưu lại. Vẹn vẹn chỉ có một viên thuần túy huyền tinh. Một viên không có bất kỳ cái gì ý thức huyền tinh. Dạng này có thể rèn luyện thông tin chi sao? Có thể. Lục Nhan khẽ gật đầu. Huyền tinh tựu tương đương với một cái dùng với thôi hóa đặc thù tồn tại. Có cái này, nàng liền có thể vô hạn tự hóa những cái kia đặc thù hung thú thân thể. Đem những hung thú kia khí quan toàn bộ biến thành thông tin chi hung thú năng lực cùng huyền tinh kết hợp, nàng cũng rất chờ mong. Vậy là tốt rồi. Lục Minh tâm thần đại chấn. Ha ha. Có cái này thiên hạ hòa bình ở trong tầm tay. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh xem náo nhiệt Thu Thư Nghi trên thân bỗng nhiên xuất hiện từng tia vết sách. Vết máu băng liệt. Tung tói Lục Nhan hai tỷ để một thân tiền bối. Lục Nhan tâm thần run lên. A Thu Thư Nghi liếc nhìn, không có việc gì, chữa trị thoáng cách là được. Thế là nàng thôi động lực lượng chữa trị vết sách. Nhưng mà những cái kia vết sách càng chữa trị càng nhiều. Vết máu băng cách. Thu Thư Nghi cuối cùng vẫn không có đứng vững. Ngã xuống Lục Nhan trong ngực. Ông hàn băng lấp lóe. Lục Nhan dùng băng xương chi lực đem sư phụ vết máu ngưng kết. Không có chuyện gì. Thu Thư Nghi sắc mặt trắng bệch. Ta chỉ là không nghĩ tới Lục Minh vừa rồi bắn cái chủng loại kia lực lượng như vậy mạnh mẽ, nhiều lần cũng chịu không được. Lục Minh yên tâm, không có gì đại sự. Thu Thư Nghi ra vẻ nhẹ nhõm, mất máu loại chuyện này, ta rất có kinh nghiệm. Ba một tiếng vang giòn. Thế giới trong nháy mắt yên lặng. Lục Nhan mặt không thay đổi đem những cái kia vết thương chậm rãi chữa trị. Âm thanh lạnh lùng nói. Sau này nhìn không được cũng đừng gượng chống. Không có cái gì là ngươi nhất định phải đổi mạng. Các ngươi liền là A Thu Thư Nghi nhìn xem Lục Minh cùng Lục Nhan cười cười. Cuối cùng nàng vẫn là sư phụ đáng tiếc. Lục Nhan chỉ là xem đồ đần đồng dạng nhìn nàng một cái. Chúng ta có thể chạy a. Trời sập xuống có cửu tinh người trong liên minh tại. Còn chưa tới phiên ngươi. Lục Minh tỉ. Ta chính là cửu tinh liên minh a uy đáng tiếc. Lời này hắn còn chưa nói ra miệng. Tự bị người bên cạnh mỉa mai. Đúng vậy a. Có chuyện gì tự liên hệ chúng ta cửu tinh liên minh. Chúng ta tới giải quyết. Đúng. Lục Nhan đồng ý. Tốt a. Thu Thư Nghi thở dài. Chỉ là. Câu nói này nói xong. Hai người biểu lộ lập tức trì trệ. Rồi mới đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó. Có người mê man tỉnh lại. Không sai. Rõ ràng là vị kia chùy tu kỳ quái. Đầu óc nặng nề giống như là liên tiếp nhìn một đêm màn ảnh nhỏ chùy tu gãi gãi đầu. Đứng dậy. Hắn có chút mờ mịt nhìn về phía Lục Minh mấy người. À, các ngươi mới vừa nói muốn liên. Lạc với chúng ta cửu tinh liên minh. Có phải hay không có cái gì tai nạn? Lục Nhan. Lục Minh. Huyền tinh chết rồi. Vị này chùy tu tiền bối. Thế mà sống tới A khế ước không còn. Giải thoát rồi. Cái này bọn hắn đến thật không nghĩ tới. Mấy người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ngài liền là cửu tinh liên minh chùy tu tiền bối đúng. Chùy tu thanh tỉnh một chút. Ta nhớ được nơi này xuất hiện tai nạn. Có một khối băng phong chi địa. Ta tới đây giải quyết vấn đề. Gặp được một khối huyền tinh nói xong. Hắn nhìn một chút bên cạnh. Đúng tựu cách này. Lúc ấy nó nói muốn ừ hắn triệt triệt huyền tinh. Không có ý thức sao linh thể chẳng lẽ vừa rồi gặp phải. Nhưng thật ra là huyễn cảnh. Chùy tu trầm tư. Lục Minh. Xem ra vị này là nghĩ không rõ lắm. Thế nào đủ? Thu Thư Nghi nhấc lên kiếm. Ta hỏi một chút. Lục Minh thở dài, mở ra trò chuyện thiên quần. Các ngươi còn nhớ rõ chùy tu tiền bối sự tình sao? Lục Minh hỏi. Triệu Hoán Sư, nhớ rõ. Vu Cầu. Tại sao hỏi cái này? Nguyên Tố Sư. Là lo lắng cho mình công việc không hợp cách sao? Không quan hệ. Ta nhớ được đã từng không có đi một cách mới tổ chức. Cũng là lo lắng cho mình không bằng trước đảm nhiệm yên tâm. Ngươi so chùy tu mạnh hơn nhiều. Gia hỏa kia liền là một cái hổ so. Toàn cơ mắp. Đầy trong đầu lên mọi người đều nói. Ngã một lần phun hơn một chút. Hắn không giống. Hắn liền là cái bướng bỉnh con lừa. làm qua tuyệt dục cái chủng loại kia. Tính khí rất quật cường, ngươi mạnh hơn hắn gấp trăm lần, yên tâm. Nguyên tố sư nói như thế. Đúng đúng đúng, chúng ta cửu tinh liên minh hổ so nhiều lắm, không cần mọi người nhao nhao nói. Lục Minh bởi vì tò mò lại gần chùy tu, vân vân. Đám người này cửu tinh liên minh chùy tu sắc mặt đen nhánh. Cam mẹ nó, lão tử lúc nào thành tiền nhiệm, còn có hắn nhìn một chút trước mắt Lục Minh. Nhất tinh tiểu sữa cầu đều có thể đi cửu tinh liên minh tiểu sữa cầu. Đây là cái gì? Chùy tu kìm nén hỏa khí chỉ vào máy truyền tin. Máy truyền tin. Lục Minh thành thành thật thật nói, hắn ở đâu là tiểu sữa cầu, dáng dấp đẹp trai lại không trêu chọc ai. Khoa học kỹ thuật sao? Chùy tu hừ lạnh một tiếng, có thể thiên lý truyền âm sao? Có thể. Nói cho ta nghe một chút đi thế nào dùng. Được. Lục Minh dạy giáo. Sau đó, tự nhìn xem vị này chùy tu điểm thảo nguyên tố sư. Lý nhị đàn, ngươi nói ai là hổ so có loại, cho lão tử lặp lại lần nữa, lão tử hôm nay ban đêm không thích chết ngươi. Nguyên tố sư, những người khác, vụ thảo, thanh âm này lai đại trùy, ngươi còn sống, kinh hỉ kinh hỉ, ngươi thế nào ra hiếu kỳ nhà ta, triệu hoán thú giải phong không có chờ mong, lít nha lít nhít liên tiếp tin tức. Ý gì? Lai đại trùy một mặt mờ mịt, khục. Lục Minh tằng hắng một cái, chuyện này liền muốn theo một viên huyền tinh nói đến hồi lâu. Lục Minh kể xong, chùy tu hốt hoảng. Nguyên lai hắn sau khi đi vậy mà như thế nhiều năm, nguyên lai hắn vậy mà đóng băng. Ngươi gọi cái gì? Lục Minh. Lục Minh chùy tu khẽ gật đầu, vui mừng. Nghĩ không ra, qua như thế nhiều năm, các ngươi vậy mà nguyện ý tới cứu ta. Xem ra ta cuối cùng vẫn là có chút hy vọng. Lục Minh, no ngài nói là liền là đi. Tuổi như thoi đưa a. Chùy tu bùi ngùi mãi thôi. Hiểu rõ thời đại mới sau này cũng là thổn thức không thôi. A, bọn hắn tuyển nhận Lục Minh cái này nhất tinh, nói rõ cũng là có chút bản lãnh. Nói không chừng còn là vì cứu mình mới đem Lục Minh mướn vào. Ăn đám bạn chí cốt cuối cùng vẫn là nhớ thương chính mình. Lục Minh đúng không? Vâng. A, ngươi mặc dù nhìn qua giống như một cái nhược cây, nhưng cũng coi là đã cứu ta. Dạng này, sau này các loại chờ đi ra, ta thu ngươi làm đệ tử. Chùy tu bá khí nói. Lục Minh, như vậy liền thành đồ đệ. Ta sau khi đi, bọn hắn tự chiêu ngươi? Chùy tu hỏi. Cũng không phải. Lục Minh nghĩ nghĩ, trước đó còn có cái cửu tinh chế thẻ sư. A, chùy tu sợ hãi thán phục, vị kia chế thẻ sư đâu ơi. Lục Minh gãi gãi đầu, ta không cẩn thận giết chết nha. Chùy tu hiểu rõ, một cái chế thẻ sư nha, giết chết tự giết chết vân vân. Giết chết? Chùy tu đột nhiên kinh dị. Yếu hơn nữa cửu tinh đó cũng là cửu tinh, mà cửu tinh giai đoạn muốn đánh giết một cái khác cửu tinh căn bản không tồn tại. Bởi vì đánh không lại nhân ra còn có thể chạy, như thế nói. Chùy tu biểu lộ khó coi, hắn ra vẻ chấn định. Ngươi cái này máy truyền tin ta có thể cùng bọn hắn tâm sự sao? Có thể. Lục Minh đưa tới. Chùy tu thận trọng đem máy truyền tin cầm tới một bên. Ta là Lai Đại Chùy, hỏi các ngươi vấn đề. Cái này Lục Minh giết qua cửu tinh? Chùy tu vẻ mặt nghiêm túc. Giết qua a, thế nào? Triệu hoán sư thuận tay trả lời. Tiền nhiệm a, ngươi nói cái kia chế thẻ sư a? Đúng. Chùy tu có chút run chân. Vị này thế mà như thế hung áp sao? Đây không tính là cái gì. Triệu hoán sư bá khí nói. Hắn còn giết vĩnh hằng quốc độ mấy cái cửu tinh, thu phục một đầu lục long, còn đem thâm hải quốc độ hủy. Chùy tu trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Cam mẹ nó, cái này gọi không tính là cái gì? Giết mấy cái cửu tinh, thu phục lục long, còn hủy diệt một cái quốc gia, cái này hắn không phải nhất tinh sao? Chùy tu đắng chát. Hắn tinh tế nhìn xuống, hoàn toàn chính xác không sai. Lục Minh thật sự là nhất tinh à? Cái này a, đây là nhị chuyển nha. Triệu hoán sư giải thích một chút nhị chuyển sự tình, đem sở tiêu giao đồng hắn kia một bộ lại nói một lần. Còn có cái này chùy tu mắt chừng cẩu ngốc. Vụ thảo, nguyên lai vị này nhìn như chỉ có nhất tinh người tu luyện, lại là một vị thực lực xa xa siêu chính mình tiền bối. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác chân có chút mềm. Mà lúc này, Mọi người cũng chú ý tới Trùy Tu biểu lộ không tốt lắm. Tiền bối Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí tới, ngài vẫn tốt chứ? Hắn gãi gãi đầu. Chẳng lẽ Băng Phong còn có sau di chứng? Chưa nghe nói qua đẹp đổi có vấn đề này à? Không. Trùy Tu nghiêm mặt nói, ta tính cái gì tiền bối, ngài mới là tiền bối à? Lục Minh hốt hoảng. Vị này thế nào, chẳng lẽ là bị huyền tinh vật lý dung hợp sau di chứng? Đây là ngài máy truyền tin. Trùy Tu cung kính đưa lên. Lục Minh tiếp nhận sau này, thuận tay nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, lập tức hốt hoảng. A, nguyên lai là bởi vì cách này. Bất quá. Như vậy Lục Minh lập tức linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cách tuyệt diệu kế hoạch. Tiền bối ngài mới là tiền bối. Lục Minh dừng một chút, lai đại Trùy. Đến ngay đây. Ngươi xem à. Chúng ta sau này đều là cửu tinh liên minh thành viên. Sau này cũng đều là người mình. Hồ sơ của ngươi đã không còn. Tự một lần nữa ký kết một phần đi. Được. Đây là cửu tinh liên minh khế ước. Lục Minh đưa tới một phần để tiểu tiểu kiếm chuẩn bị xong hợp đồng khế ước. Được. Trùy Tu liếc nhìn. Ăn thật dài. Được rồi, không nhìn. Hắn theo thói quen kéo đến cuối cùng nhất trực tiếp ký lên đại danh của mình. Lục Minh tiền bối thật tuyệt. Ngày kế tiếp, Lục Minh trở về kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử trên danh sách, nhiều hơn một vị đặc thù đệ tử cửu tinh Trùy Tu Lai Đại Trùy. Lục Minh thân truyền đệ tử không sai. Liền là Lục Minh dùng giả khế ước hố trở về. Ai bảo ngươi còn không nhìn đâu. Siêu thần chế tạp sư 76 chương 752. Người đều tại trên mạng khóa. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Các đệ tử tò mò nhìn sư phụ mang về người mới. Lại là nam có chút lão. Dâu ria xồm xoàm. Sư phụ khẩu vị lại thay đổi. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lai Đại Trùy. Cái tuổi này thời gian lão nhân tràn ngập lo lắng. Cảm giác địa vị của mình có thể nhận lấy khiêu chiến. Lai Đại Trùy rất tức giận. Thật. Bởi vì vừa rồi ký kết sau này, Lục Minh nói cho hắn huyền tinh sự tình cùng khế ước sự tình. Hắn thế mới biết mình bị hố hai lần quá làm giận, đánh đi lại đánh không lại. Nhân ra Lục Minh đã nhị chuyển. Hắn một cách nhất chuyển lạc cây cửu tinh có thể thế nào đủ à? Khế ước bên trong cũng quy định không thể đối Lục Minh đồng thủ. Tức giận. Bất quá. Làm một cửu tinh. Làm một lịch duyệt phong phú người. Hắn cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Hừ. Tự những cái kia những này hiệp hội đệ tử xuất khí đi ăn các loại chờ Lục Minh tức không nhịn nổi. Đem chính mình đuổi đi ra liền tốt. Thế là. Hắn bá khí đi tới đi. Đúng tiểu ngươi. Lão đầu kia tiểu cái kia đeo kính cái kia đúng tiểu ngươi. Lai Đại Trùy nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi không nhớ rõ. Lão nhân lắc đầu. U, lão niên si ngốc a. Lai Đại Trùy vui vẻ. Như thế đại niên kỷ. Cũng đừng đến chúng ta hiệp hội. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là hội trưởng thân truyền đệ tử. Không phục tìm hội trưởng đi vân. Lão nhân gật gật đầu. Hừ. Lai Đại Trùy bá khí đi ra ngoài. Bên cạnh, mấy người thiếu niên ngồi xổm ở nơi đó xem náo nhiệt. Đây là lần thứ mấy, lần thứ 60. Sách đồ đần. Cũng không phải sao. Các thiếu niên thích nghe ngóng. Lai Đại Trùy mê hoặc. Những thiếu niên này ở chỗ này làm gì được rồi. Mặc kệ bọn hắn. Vừa rồi chính mình dự định thế nào tới. Nha. Đối tại hiệp hội làm loạn, tranh thủ để Lục Minh đuổi chính mình ra ngoài. Thế là. Hắn bá khí đi tới đi. Đúng tiểu ngươi. Lão đầu kia tiểu cái kia đeo kính cái kia đúng tiểu ngươi. Lai Đại Trùy nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Lai Đại Trùy bỗng nhiên dừng lại. Các loại chờ đoạn văn này tại sao như thế quen thuộc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kinh dị phát hiện. Không biết khi nào. Sắc trời đã ảm đạm. Trời tối thế nào có thể vừa rồi rõ ràng là rõ ràng vân vân. Lai Đại Trùy bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn trung quy là cửu tinh. Tại cường đại lực lượng tác dụng dưới. Cuối cùng vẫn là phát giác được một vài thứ. Thế là. Một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ của mình, soạt từng đoạn tái diễn hình tượng xuất hiện. Sau đó. Hắn kinh dị phát hiện. cái này lại là chính mình thứ 61 lần tới đây đuổi người, 61 lần giống nhau như đúc động tác, giống nhau như đúc hành vi, thế giới thời gian tại đi. Mà chính mình nơi này lại không ngừng tuần hoàn. Ngươi Lai Đại Trùy hoảng sợ nhìn trước mắt lão nhân, chợt nhớ tới một cái truyền thuyết. Tư Không Cử hắn cũng chỉ là Lục Minh bên người người hầu, nghĩ tới đây. Lai Đại Trùy nuốt xuống thoáng cái nước bọt, hô tỉnh táo. Bực này tồn tại cũng không có cái gì không tầm thường. Ăn chính mình cũng là có thể đánh thắng, liền là có thể chạy mà thôi. Lúc này đã tại kiếm thẻ sư hiệp hội, cũng không có cái gì uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phúc phúc. Bên cạnh mấy người thiếu niên còn tại xem náo nhiệt. Hừ, Lai Đại Trùy lập tức càng ngày càng bảo. Mấy người các ngươi, tới danh con ngươi nói người nào? Một thiếu niên giận dữ. Nói ngươi đâu? Lai Đại Trùy cười lạnh. Tiểu thí hài không hào hào tu luyện, tại cái này xem cái gì náo nhiệt? Ngươi mới tiểu thí hài. Lục Lục giận dữ. Oanh hóa thân thành long, hắn nguyên bản gầy còm thân thể bỗng nhiên trở nên to lớn, hóa thân một đầu tử long, gắt gao nhìn chằm chằm Lai Đại Trùy. Vượt dưới một vật theo gió lắc lư. Ngươi nói ai? Tiểu Lai Đại Trùy con mắt trừng lớn. Ta dựa vào thứ này so với hắn cả người đều đại nha. Nghĩ tới Lục Minh thu phục cái kia Lục Long không, không nói ngươi. Lai Đại Trùy lúc ấy tựu sợ. Ăn hắn nhìn nhìn đi ngang qua một cái tiểu cô nương, lập tức nói. Ta không nói ngươi. Mới vừa nói là nàng. Lục Long quay đầu lại liếc nhìn, lập tức đầu gối mềm nhũn, biến thành người trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ gặp qua tiểu bạch đại nhân. U V G W W M. Tiểu bạch khẽ gật đầu. Lai Đại Trùy lập tức một mặt mộng bức. Tiểu bạch đại nhân ngu xuẩn. Lục Long khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tiểu bạch đại nhân thế nhưng là có được chúng ta phân dịch quốc độ hoàng thất huyết mạch, càng là Lục Minh đại nhân thi tử. Lai Đại Trùy trầm mặt. Cái này hiệp hội đến cùng đều cái gì yêu ma vừa quái trước đó? Hắn còn tưởng rằng Lục Minh đem chính mình lừa gạt tới là vì trấn tràng tử. Xem ra nơi này thân phận của mỗi người đều như thế kinh dị, hắn nhận sợ. Đánh là không thể nào đánh. Mấy người này liên thủ hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng. Ai lại nói bị đuổi đi? Đúng rồi, quấy rối hắn nhớ tới một cái tuyệt diệu biện pháp quấy rối hiệp hội cô nương. Đây là vô luận bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Hừ hừ, khẳng định sẽ bị đuổi đi ra. Ăn quấy rối cái này tiểu bạch được rồi, có thể sẽ bị đánh chết. Thế là ánh mắt của hắn tại trong hiệp hội đảo qua. Ăn ngươi khoan hãy nói. Hắn rất nhanh liền tìm tới một cô nương, các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú. Những người khác cũng đối với nàng mười phần khách khí, xem xét liền là hiệp hội cao nhân khí cô nương. Ăn tựu nàng thế là. Lai Đại Trùy đi đến cô nương bên người. Cô nương, có hứng thú uống một chén sao? Lai nhân hơi nghi hoặc một chút. Ta đúng thế. Lai Đại Trùy rất sầu mỡ mỉm cười. Cô nương đẹp làm say lòng người. Lai nhân mặt không biểu tình. Nàng thế mà tại trong hiệp hội gặp được bắt chuyện. Lai Đại Trùy cũng nhìn xem nàng. Bên ngoài ổn định, nội tâm lại tại gào thét khiếu nại. Ta à, đuổi ta đi à, tìm Lục Minh a. Mà lúc này túc túc, Lai nhân máy truyền tin vang lên, theo bản năng tiếp thông tin đi khỏi. Khác đừng a. Lai Đại Trùy tranh thủ thời gian ngăn lại. Thật vất vả tìm có thể thi triển mục tiêu, cái này nếu là đi, chính mình còn đi a. Đối để hắn đối tượng nghe thấy khiếu nại thì tốt hơn. Thế là hắn hưng phấn hơn. Cô nương, nguyện ý theo giúp ta uống một chén sao? Lai nhân hồi lâu, nàng thở dài nhìn xem Lai Đại Trùy. Ngươi biết ta là ai chăng? Ừ, Lai Đại Trùy sầu mỡ mỉm cười. Ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất cô nương. Ta gọi Lai nhân. Lai nhân ngữ khí Lai gia thứ 123 thay mặt truyền nhân. Lai Đại Trùy trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lai ra vậy ngươi nhận biết ta? Lai Đại Trùy hoảng đến một nhóm. Không biết. Lai nhân lắc đầu. Ngay tại Lai Đại Trùy nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Lai nhân thản nhiên nói. Nhưng là gia tộc Từ Đường mang theo ngươi ảnh đen trắng, mặc dù là qua. Lai Đại Trùy mặt nhất thời tựu biến lục. Sở dĩ, hắn vậy mà thật xin lỗi. Lai Đại Trùy chủ động xin lỗi. Quay lại hảo hảo nói chuyện đi. Lai Nhân cũng rất đau đầu. Tiên tổ sống lại còn đùa giỡn nàng, nàng có thể thế nào đủ nàng cũng rất tuyệt vọng a nha. Lai Đại Trùy nhận sợ. Lúc này, Lai Nhân lúc này mới một bên cùng lão công trò chuyện một bên rời đi. Không có gì. Tự hiểu lầm mà thôi, cái gì bảo ngươi đã xong việc. Lai Đại Trùy, nhi tôn là thật hội sẽ đùa. Ai? Đi qua kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắn kinh dị nhìn xem người nơi này. Chuyện nơi đây. Cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy cực lớn xung kích. Còn có tiểu u xanh. Cái kia mấy tuổi thất tinh Lục Minh hài tử đều như thế kinh khủng. A hắn còn lên võng cha xét thoáng cách Lục Minh làm người. Cuối cùng, hắn chịu phục. Nguyên lai, hắn một mực hiểu lầm Lục Minh. Hắn cho là mình bị kéo qua làm công sung bề ngoài. Trên thực tế đâu căn bản không phải nhân gia cần ngươi sao không cần. Lục Minh tất nhiên là sớm biết thân phận của mình trở về gia tộc. Trở về cửu tinh liên minh đã không thích hợp. Mới chứa chấp dạng này ngươi chính mình còn có. Hắn cũng vừa biết rõ cửu tinh liên minh cũng không cứu được chính mình. Cuối cùng chỉ có Lục Minh cứu mình. Hắn sợ chính mình không nhà để về. Sợ chính mình không cách nào thích ứng. Mới đưa chính mình dẫn tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này bao dung tính cực mạnh trong hiệp hội. Mà chính mình lại còn hiểu lầm hắn nghĩ tới đây. Lai Đại Trùy hổ thẹn không thôi. Thế là cùng ngày, hắn đã đến Lục Minh văn phòng. Hội trưởng, kể từ hôm nay ta sẽ trở thành một tên hợp cách kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Lai Đại Trùy cung kính nói. Ai? Lục Minh hốt hoảng. Hắn bên này còn tại lo lắng Lai Đại Trùy làm một số chuyện ra. Đang cùng tiểu tiểu kiếm thương lượng xử lý như thế nào thời điểm. Không nghĩ tới Lai Đại Trùy đã thích ứng ngưu phê. A không hổ là cửu tinh đại lão cùng Lai Nhân nhiều câu thông câu thông. Lục Minh dặn dò. Đúng thế. Lai Đại Trùy lui xuống. Sách Lục Minh vui mừng. Như thế. Bọn hắn hiệp hội cũng coi là có được chân chính cửu tinh. Thời gian lão nhân chỉ có thể đùa bỡn một ít kỹ xảo. Lục lục sẽ chỉ biến lớn thu nhỏ. Thời điểm chiến đấu, không thể thật trông cậy vào bọn hắn. Còn tốt bọn hắn có Lai Đại Trùy như thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu lần nữa tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, lúc này trọng yếu nhất vẫn là tín hiệu bao trùm kế hoạch. Theo huyền tinh tới tay, Lục Nhan cùng Thu Gia cũng bắt đầu siêu cấp thông tin chi công việc. Tiếp xuống chỉ cần đem thứ này đưa đến các đại quốc gia hắc hắc. Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi tựu phấn chấn. Hồi lâu, nhóm đầu tiên chi đúng chỗ. Cửu tinh minh chuẩn bị hoàn tất. Muốn đưa đi qua sao? Vu Cửu hỏi. Đưa qua quá nguy hiểm. Lục Minh lắc đầu. Lại nói, ngươi đưa qua có để làm gì? Nhân gia cũng sẽ không phối hợp ngươi. Thứ này cần xây dựng cơ bản. A vậy ý của ngươi là triệu hoán sư nghi hoặc đưa đến Thâm Hải quốc độ là được rồi. Lục Minh thản nhiên nói. Ai triệu hoán sư mê hoặc đưa qua vân vân. Chẳng lẽ không sai? Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, nhóm đầu tiên đáy biển bảo hộ cầu tự động người máy thượng tuyến. Bọn chúng tác dụng duy nhất liền là mang theo thông tin chi tại đáy biển vơ tới vơ lui. Đương nhiên, lúc này làm nổi ớt tại cái khác quốc gia lục 9, thậm chí là thủy điểu, đều truyền ra một tin tức nhân loại tại Thâm Hải quốc độ khai phát trong đội ngũ có một loại thần bí bảo vật. Chỉ cần thu hoạch được nó, liền có thể nhìn trộm cả nhân loại thế giới, đạt được thế giới loài người sở hữu tin tức. Thế là mấy đại quốc gia sôi trào. Bọn hắn triển khai điều tra, lại phát hiện hết thảy là thật. Thâm Hải quốc độ, nhân loại khoáng vật khai phát đoàn đội bên trong có một loại tự động tuần tra người máy. Bọn chúng thể nổi chi mạng lưới, lại có thể vượt Việt quốc độ. Bởi vậy, các đại quốc gia lần nữa tập hợp, mục tiêu Thâm Hải quốc độ. Đương nhiên, dùng tình trạng của bọn họ, căn bản là không có cách tại Thâm Hải quốc độ dừng lại quá lâu. Bất quá đơn thuần đoạt một chút thông tin chi vẫn là có thể. Thế là một trận đại quy mô chi tranh đoạt chiến bắt đầu. các đại quốc gia xâm nhập đáy biển, lần lượt cướp đoạt thông tin chim, mà nhân loại vì khai thác quặng mỏ, còn không phải không đưa vào khai thác người máy cuối cùng. Mỗi cái quốc gia đều thu hoạch một nhóm lớn chim. Đại hoạt toàn thắng. Thử qua sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ cần đem người máy trên tay máy truyền tin tháo ra, liền có thể thông qua thông tin chim lên mạng. Hiểu rõ thế giới loài người có thể phục chế sao chim không được. Nhưng là máy truyền tin có thể. Đều là chút ít phổ thông vật liệu. Rất tốt. Nhưng chúng ta giành được không quá đủ, chúng ta mặc dù không cách nào phục chế chim, nhưng là có thể đem tín hiệu khuyết tán, tăng phúc. Tại các đại quốc gia cố gắng dưới, nhóm đầu tiên điện tín người sử dụng xuất hiện. Ăn mặc dù tín hiệu cùng liên thông đồng dạng rác rưởi, coi như đi qua huyền tinh tăng cường sau này cũng phi thường không ổn định. Nhưng dù sao xem như thực hiện dù cho vượt thế giới thông tin đến tận đây. Các đại quốc gia chính thức thông võng. Mọi người ngạc nhiên phát hiện. Cái này thần bí trên Internet. Không chỉ có thế giới loài người văn minh. Còn có rất nhiều đặc thù mà cường đại tu luyện bí pháp. Thậm chí hoàn toàn công khai. Đương nhiên. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Cần liên võng mới có thể học tập. Muốn trở nên mạnh hơn. Nhất định phải đem mạng lưới phổ cập. Sở dĩ. Tại bọn hắn thôi thúc dưới. Cuối cùng đem giành được thông tin chia bao trùm đến tiểu thế giới mỗi một hẻo lánh. Thực hiện toàn thế giới thôn thông võng. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem màn sáng bên trên tiến triển các đại quốc gia khu vực dần dần thắp sáng. Rất tốt. Mạng lưới phổ cập, hoàn thành. Dạng này có cái gì dùng sẽ không lên phản hiệu quả. Triệu hoán sư rất lo lắng. Mặc dù bọn hắn nơi này là mạng lưới trung tâm khống chế, nhưng là đem những này kỹ năng truyền thụ cho những địch nhân kia, chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm hành vi sao? Đương nhiên sẽ không. Lục Minh mỉm cười. Tiền bối ngài phải biết một sự kiện. Loại trừ chiến tranh cuồng ma, không có người yêu thích đánh trận, vô luận cái gì chủng tộc. Ai? Triệu hoán sư gãi gãi đầu. Cái này cùng chiến tranh có cái gì quan hệ? Lại có quan hệ. Lục Minh thản nhiên nói. Giờ phút này, toàn thế giới, sinh linh, đều tại trên mạng khóa bọn hắn học tập những cái kia thần bí mà cường đại kỹ năng. Mỗi ngày khắc phổ huấn luyện, dựa theo lão sư tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, muốn trở nên càng mạnh. Đương nhiên, huấn luyện là khô khan. Lúc này, liền cần một cái hưu nhàn lại có thể tăng thực lực lên đồ vật. Thế là đi qua các đại quốc gia con dân nghiên cứu, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một nhân loại thế giới mạnh lên bí mật. Một cái tất cả nhân loại thế giới đều sẽ đi thần bí chi địa, một cái gọi cái gì luôn di tích chiến trường nơi đó. Người người có thể tăng lên. Nơi đó, người người có thể mạnh lên. Có lẽ đây chính là thế giới loài người trở thành chúa tể thế giới bí mật.